Mến chào các bạn quay trở lại kênh đọc Thâu Đêm Audio. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhớ like, chia sẻ và đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Và đừng quên truy cập website ngườikểchuyện.com để nghe và đọc nhiều chuyện hơn. Sau đây mời các bạn tiếp tục nghe chuyện Hệ thống kẻ phản diện của tác giả Lý Hồng Thiên. Chương 581. Tuyệt cảnh, 72 sát châu vỡ nát. 5. La Hồng đang dung hợp với cấm vệ ngân giáp. Khí vận đánh cắp từ trường lăng nước đại hạ ở trong biển ý chí nhất thời không thể không chế tán phát ra ngoài. Cực kỳ dễ thấy trong đêm tối. La Hồng, trong con mắt người gác núi ngập tràn sát cơ. Một tiếng hừ lạnh như băng nổ vang cả không gian. Thứ giả hoạt, tìm được ngươi rồi. Trên vòm trời, Trần Thiên Huyền nhìn thấy La Hồng tóc bạc bên dưới, con ngươi co rụt. Đầu tiên là ông mừng rỡ, nhưng lập tức sau đó là giận dữ. Trần Thiên Huyền mừng rỡ là vì La Hồng còn sống, giận dữ là vì trạng thái thê thảm với mái tóc trắng phao của La Hồng hiện giờ. Một tiếng rít vang lên, kiếm khí của Trần Thiên Huyền tăng vọt. Ông không ngừng vung kiếm. Phương pháp liều mạng này khiến 9 vị lục địa tiên phải e ngại một phen. Trần Thiên Huyền tỏa ra tử khí, không còn sống được lâu nữa. 9 người họ còn cảm thấy tiếc mạng. Dù là người gác núi có lòng muốn giết La Hồng, nhưng ông ta cũng không muốn dùng mạng đổi mạng với Trần Thiên Huyền. Kiếm lên! Trần Thiên Huyền gào thét, ho ra máu. Trên mặt đất, vô số kiếm khí có tử khí quấn quanh gào thét rằng co với 9 vị lục địa tiên, giết thẳng vào tầng mây đen. Công tử, đi! Thế cuộc trên bầu trời thay đổi trong nháy mắt. Còn ở trong rừng, các cấm vệ ngân giáp đều biến sắc. Vị bách phu trưởng tam phẩm thậm chí đổ mồ hôi lạnh ròng ròng. Mẹ, suýt nữa bị La Hồng lừa gạt đi. Một khi La Hồng chạy thoát vì y không làm tròn chức trách, vị bách phu trưởng này không dám tưởng tượng kết cục của chính mình. Với lòng quyết tâm muốn giết La Hồng của Lôi Thành, nếu Lôi Thành biết y để La Hồng thậy mất, y lo rằng mình cũng bị ngàn đau băm thây. Y lập tức giận tím mặt, trừng mắt nhìn La Hồng, tràn đầy sát cơ. Tiểu đội nghe lệnh, vây giết La Hồng. Đội ngũ trăm người chớp mắt tiến vào trạng thái vây giết, bao vây La Hồng kín đến giọt nước không lọt. Đi! Sao có thể để La Hồng rời đi? La Hồng thở dài một hơi, tản đi tà ảnh cấm vệ ngân giáp. Hắn khôi phục dáng vẻ ban đầu, mái tóc trắng như sương tuyết tung bay. Hắn ho nhẹ, sắc mặt trắng bệch như giấy mỏng. Đối mặt với 100 cấm vệ ngân giáp áp sát, La Hồng bất đắc dĩ cười. Thật không ngờ, ghi số vơ vét được lại chính là nguyên nhân làm hắn bại lộ. Nếu đã trốn không thoát thì thả tay giết chóc đi. Hắn chậm rãi giơ hai tay lên, vùng nhẹ, xung quanh áo trắng nhuốm máu, từng viên sát châu lơ lửng bay lên. Trong phút chốc đã có 71 viên sát châu nổi lên. La Hồng ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn bách phu trưởng sát cơ nồng nặc. Vừa nãy, là ngươi vỗ mặt ta. La Hồng nói, lời vừa ra, hai tay La Hồng đột nhiên bóp lại. 71 viên sát châu nháy mắt nổ tung. Trên người La Hồng cũng có một luồng khí thế sục sôi dâng trào. La Hồng bóp nát toàn bộ 71 viên sát châu. Đây là bản nguyên tà ác mà La Hồng không ngừng ngưng tụ từ khi bước chân vào tà đạo. Trong phút chốc, sát hải vốn khô cạn lập tức dồi dào trở lại. Lực lượng mạnh mẽ tràn ngập cơ thể La Hồng. Đó là lực lượng La Hồng thu hoạch được sau khi vắt kiệt tà sát của mình. Tà sát cuồn cuộn phun trào. Thế nhưng điều kỳ dị là, khí chính dương quanh thân La Hồng càng lúc càng óng ánh, lóa mắt. Những luồng khí xoay quanh thân La Hồng như chim công xòe đuôi. Tình cảnh này khá là quỷ dị và lạ thường. Áo bào trắng nhuốm máu trên người La Hồng tung bay. Mái tóc trắng như sương tuyết trên đầu cũng bồng bềnh trong luồng khí kích động. Hắn nhìn lên bầu trời. Trần quản gia bùng phát khắp huyết, kéo 9 vị lục địa tên lên chiến trường trên trời. Ông đã tạo ra cơ hội lưu vong cho La Hồng. Thế nhưng thực ra khả năng La Hồng chạy thoát cũng không cao. Bởi vì, trong chớp mắt khi La Hồng bùng phát lên lực lượng khí vận, cấm vệ ngân giáp xung quanh cũng đã cảm ứng được. Bây giờ họ đang nhanh chóng tụ lại. Một khi họ tụ thành công, gần 10.000 cấm vệ ngân giáp giết một La Hồng đèn cạn dầu còn có gì đáng nghĩ. Nhị cáp. Cường giả nhất phẩm gần đây nhất cần bao lâu mới tới? La Hồng thầm hỏi hư ảnh tà thần chiếm chỗ trong biển ý chí. Nhị cáp, tiểu la ngu xuẩn, ngươi đang gọi chỉ, đây là kiểu xưng hô của ngươi với chỉ. Tà thần nghi hoặc hỏi. Nhị cáp, có ý gì? La Hồng nghe vậy, cười cợt. Mạnh mẽ, có nghĩa là không hề sợ điều gì. Ý nghĩa của nhị cáp chính là, chỉ vô địch, các ngươi tùy tiện, miệt thị quy tắc thế gian, trào phúng trật tự thiên địa, là người phản kháng vận mệnh, kẻ nắm giữ sức mạnh. La Hồng nói bậy. Đôi mắt của hư ảnh tà thần ngày càng sáng, mũi phồng lên, khí lưu cuồn cuộn như dòng cuộn mình gào thét. Khạch khạch khạch, tiểu la ngu xuẩn, cuối cùng ngươi cũng hiểu được sự mạnh mẽ của chỉ. Tà thần nhị cáp cười to lên trong biển ý chí của La Hồng, cười đến độ thiên thủ tà Phật run rẩy. Nhất phẩm gần ngươi nhất muốn tới đây còn cần 9 nhịp hít thở. Tà thần nói, 9 lần hít thở sao? Tuy rằng tà thần thích đùa cợt chút, nhưng y thực sự mạnh. Cho nên, La Hồng tương đối tín nhiệm đối với cảm ứng của y. Trong 9 hơi thở. Phải giết sạch chúng. Tâm thần La Hồng trở về. Trong con mắt hắn lóe lên vẻ lạnh lùng nghiêm nghị. Hắn lấy ra mặt nạ tà quân, đeo lên mặt. 1. Hơi thở đầu tiên, bắt đầu. Ầm. Trong phút chốc, tâm trạng lạnh lẽo chảy trong đầu La Hồng, vô tình, lạnh lùng. Mái tóc trắng như xương lại hóa thành màu bạc. Đứng lên. La Hồng nhếch môi, nở nụ cười tà mị. Đây là nụ cười của Tà Quân, cũng là nụ cười của La Hồng ngay lúc này. Chương 582. Chỉ vô địch, các ngươi tùy tiện. Một. Vù. Tà ảnh Ngô Thiên hiện lên, tà ảnh Cung Hạo hiện lên, lần lượt tà ảnh của từng nhân vật mạnh mẽ tái hiện. Đã bóc nát 71 viên sát châu, tà sát của La Hồng lúc này vô cùng đầy tràn. Giết. La Hồng nhẹ nhàng xua tay. Phía sau 100 vị cấm vệ ngân giáp, tà ảnh vặn vẹo lần lượt trồi lên. Xì xì. Giết chóc bạo phát trong nháy mắt. Trận hình cấm vệ ngân giáp lập tức bạo loạn, tan tành từ bên trong. Mất đi trận hình cản trở, tà ảnh Ngô Thiên dưới sự khống chế của ý chí La Hồng lao xuống. Có một vị thiên kiêu địa bảng gia nhập, phương diện chiến đấu cơ bản là ngược đãi, tàn sát nghiêng về một bên. Tà ảnh Ngô Thiên như cuồng ma điều khiển lôi thước, lôi đỉnh màu đen rầm rầm quét ngang. Từng cái đầu lâu bị bắn thủng, nổ tung. Dù là giáp bạc kiên cố cũng không thể chịu được lực xung kích của lôi đỉnh màu đen. Máu tươi vương đầy đất, vị bách phu trưởng kia chỉ còn lại tuyệt vọng. La Hồng vốn phải dầu hết đèn tắt, vậy mà vào lúc này lại mạnh mẽ đến độ khiến người lạnh lẽo tim gan. Một tiểu đội cấm vệ ngân giáp trăm người trong tay La Hồng đã chết sạch trong không tới năm nhịp hít thở. Oanh! Bách phu trưởng không dám chiến đấu tiếp. Uy thế của thiên kiêu số một hoàng bảng khiến y mất sạch dũng khí chiến đấu. Mặc dù y đạt tam phẩm, nhưng giờ phút này La Hồng đã đạt trạng thái toàn thịnh, tuyệt đối không yếu hơn tam phẩm. Trốn! Đây là suy nghĩ duy nhất của bách phu trưởng. Thế nhưng, ý nghĩ này vừa xuất hiện, y đã cảm thấy lạnh cả người. Trong cái bóng của y có bóng đen thò lên. Bóng đen kia chớp mắt đã hóa thành dáng vẻ La Hồng. Tóc bạc phấp phới quét qua gò má y. Thân thể bách phu trưởng đột nhiên cứng đờ, sau đó bùng ra khí thế kinh thiên. Y vung quyền đập tới La Hồng vừa đột nhiên xuất hiện bên cạnh. Khí huyết cuồng bạo dâng trào. Cú đấm này là một quyền phát huy vượt khả năng dưới áp lực tử vong của bách phu trưởng. Nhưng, một quyền chưa đánh ra, thiên địa đã chợt yên tĩnh. Bên tai vị bách phu trưởng, tiếng gió, tiếng mưa rơi, tiếng côn trùng lảnh lót, còn có cả tiếng tay áo phần phật gió đều im bặt đi, biến mất sạch tăm. Y giống như vừa rơi vào vực sâu đen tối. Lôi thức của tà ảnh Ngô Thiên chớp mắt chém tới, phá tung cánh tay vung quyền của y. Máu tươi phun xối xả. Uy thế của tà ảnh Ngô Thiên ép cho vị bách phu trưởng tam phẩm không thể động đậy. Máu tươi phun trên mặt nạ tà quân của La Hồng. La Hồng chỉ bình tĩnh cười. Chín. La Hồng cười nói một chữ. Thần quân trong tay hắn vung nhẹ, chém xuống đầu của vị bách phu trưởng tam phẩm. Chín nhịp hít thở, một đội cấm vệ ngân giáp trăm người bị diệt hoàn toàn. Chỉ còn lại thi thể đầy đất. Đôi mắt của các tà ảnh tỏa ra ánh đỏ lạnh lẽo. Họ đứng lặng trong bóng tối, bên cạnh các quân sĩ cấm vệ ngân giáp đã ngã vào trong vũng máu. Ầm, từ xa, uy thế mạnh mẽ bao trùm tới. Có đoàn mâu bạc phút chốc đã từ trời giáng xuống. Tà ảnh Ngô Thiên lướt ra, lôi tước quét mạnh, va chạm với đoàn mâu bạc. Nhưng lôi tước bị chia năm xẻ bảy, tà ảnh Ngô Thiên cũng bị đánh tan. Lực lượng mạnh mẽ, quả thực không gì địch nổi. Thống lĩnh cấm vệ ngân giáp Lôi Thành xuất hiện rồi. Ông ta lạnh lẽo rong ruổi từ phía chân trời đuổi tới. Nơi ông ta đi qua, cỏ cây đông cứng mà chết, vỡ tan tành. Ông ta như một cuồng ma trong đêm tối, từ nơi sâu xa trong rừng rậm bước tới. La Hồng tóc bạc tung bay, cười khẩy dưới mặt nạ. Hắn cười nhạt nhìn Lôi Thành. Bàn tay hắn hơi nâng lên. Trong bóng tối, trong những thi thể của cấm vệ ngân giáp đều có cái bóng ngọ ngoại. Những cái bóng của họ mò dậy từ mặt đất. Chúng cầm khiên, người mặc giáp đen. Cấm vệ ngân giáp hóa thành cấm vệ ảnh giáp. Tung tung tung. Khiên của chúng dồn dập chồng lên nhau như một bức tường lớn cản trước mặt Lôi Thành. Còn người Lôi Thành co rụt vào. Đây là động tác phòng ngự của cấm vệ ngân giáp mà ông ta đã quen thuộc. Nhưng giờ, nó đã thành thủ đoạn đối phó với ông ta. Lôi Thành cảm thấy vừa hoảng sợ, lại vừa buồn vừa giận. Thủ đoạn điều khiển người chết này là câu linh khiển tướng của đạo môn sao? Đây tuyệt đối là thủ đoạn của tà tu. Tuyệt đối. Lúc này Lôi Thành tuyệt đối không tin La Hồng là đại biểu chính nghĩa nho nhã, hiền hòa gì cả. Nếu kẻ có thủ đoạn tà ác như thế mà còn có thể xưng là đại biểu chính nghĩa, Lôi Thành ông ta tình nguyên nuốt sạch trường mâu vào cổ. Thân thể La Hồng hơi đung đưa. Trong phút chốc, hắn di hình hoán ảnh biến mất. Thân hình của hắn đã đổi vị trí với một tà ảnh cách đó mấy dặm. La Hồng bây giờ có lực lượng tinh thần mạnh mẽ. Hơn nữa bây giờ lực lượng tinh thần của hắn đã đủ để cho hắn di hình hoán ảnh nhiều lần. Tuy rằng mỗi khi di hình hoán ảnh nhiều thêm một lần, lực lượng tinh thần lại tiêu hao gấp đôi lúc trước. Thế nhưng, La Hồng vẫn có thể chịu đựng. Mấy lần di hình hoán ảnh, hắn đã ra ngoài phạm vi mấy chục dặm. La Hồng đã bóp nát 71 viên sát châu nên đương nhiên sẽ không cam tâm tình nguyện bó tay chịu trói. Hắn sẽ không từ bỏ tất cả để liều mạng với cấm vệ ngân giáp. Một khi hắn bị một vị nhất phẩm cuốn lấy, thứ chờ đợi La Hồng sẽ chỉ là bị vô số cấm vệ ngân giáp vây đánh. Ngoài mấy chục dặm, trên một gốc cây đen thui, La Hồng đứng lặng lẽ. Một chiếc mặt nạ tà quân, một gương mặt trắng bệch. Chương 583. Chỉ vô địch, các ngươi tùy tiện. Hai. Đôi mắt hắn xa thăm thẳm, hắn đang nhìn chằm chằm quân đoàn tạo ảnh ở đằng xa bị Lôi Thành gào thét bi phẫn tung một chiêu bạo lực đánh tan tành tất cả. Vẫn tồn tại chênh lệch, dù là quân đội tạo ảnh, nhưng phải đối đầu với cao thủ hạng 4 trên thiên bảng của đại hạ như Lôi Thành vẫn không có được tác dụng quá lớn. Lôi Thành ngẩng đầu lên, mắt khóa chặt La Hồng cách đó mấy chục dặm. Người đừng hòng trốn. Lôi Thành nhếch miệng đầy lạnh lẽo. Ông ta như thợ săn người thấy mồi, muốn triệt để cắn chết La Hồng. Oanh! Ông ta hóa thành một ánh bạc. Thân thể xông mạnh qua không khí tạo ra một trận sóng xung kích mạnh mẽ, khuấy động trong rừng. Mấy chục dặm đối với ông ta chỉ tốn mấy hơi thở mà thôi. La Hồng cười, giơ tay, đột nhiên tung một chiêu. Từng tà ảnh chui ra từ bóng Lôi Thành, nhanh chóng cuốn lấy thân thể ông ta. Trong đó cũng có tà ảnh Ngô Thiên vừa bị đánh nát đã được tái hiện. Động tác của Lôi Thành bị ngăn cản. Ngô Thiên chính là cao thủ thiên kiêu hạng 3 trên địa bảng. Bây giờ đã hóa thân tà ảnh, sức chiến đấu vẫn không kém. Dù là Lôi Thành cũng không dám mặc cho tà ảnh Ngô Thiên chém giết. Vì vậy, mỗi lần ông ta đuổi tới gần La Hồng đều sẽ bị quân đoàn tà ảnh quân lấy phải ngừng lại. La Hồng sẽ thừa dịp này không ngừng kéo dài khoảng cách. La Hồng có di hình hoán ảnh, về mặt tốc độ không hề chậm hơn cao thủ nhất phẩm. Chỉ có điều, thứ này tiêu hao cực nhiều lực lượng tinh thần. Trong biển ý chí của La Hồng, hắn vẫn đang điên cuồng ép chặt hai ngọn Phật đăng. Phật đăng nổ tung tạo nên bạo táp tinh thần khiến cho lực lượng tinh thần của La Hồng tăng vọt lên nhiều. Mà lực lượng tinh thần tăng vọt đủ giúp hắn hoàn thành nhiều lần di hình hoán ảnh. Thậm chí, mỗi lần di hình hoán ảnh, khoảng cách sẽ kéo dài ra 10 dặm. Khoảng cách giữa La Hồng và Lôi Thành đang không ngừng kéo dài. Hoàng Siêu mặc trang phục đen toàn thân, thân hình lóe lên nhanh chóng trong rừng. Khi biết La Hồng chết ở thành Thiên An, Hoàng Siêu là người đầu tiên không tin. Dù sao, hậu chiêu mà La Hồng bố trí trên người y vẫn chưa bộc phát. Y còn chưa chết. Y tin chắc La Hồng chưa chết. Nếu La Hồng chết thật, y không thể không có chút cảm giác nào. Hơn nữa, Hoàng Siêu không hy vọng La Hồng chết. La Hồng là quý nhân của y. Bây giờ, địa vị của y trong thiên địa tà môn đã tăng lên tới mức có tư cách trao phần thưởng huyền bảng. Tốc độ tăng này là thứ mà trước kia y chưa từng dám mơ tới. Những tên tà tu bị La Hồng giết chết kia đã tác thành cho Hoàng Siêu, khiến cho y thu hoạch được rất nhiều tài nguyên. Ví như bản nguyên sát quang, ví như trí bảo của tà tu, nguyên sát quả, vân vân. Hơn nữa, là độc đinh còn sót lại, địa vị Hoàng Siêu trong vân đà của thiên địa tà môn tại khu vực Phủ Giang Lăng càng như nước lên thì thuyền lên. Vì nguyên nhân đó nên thực lực y tăng lên đến tình huống bây giờ. Được vô số bảo vật trồng chất lên, tu vi của y bây giờ đã đạt tới cảnh giới tà tu tứ phẩm, hoàn toàn là dùng tài nguyên đắp thành. Mà khi biết La Hồng chết tại thành Thiên An, Hoàng Siêu lập tức xung phong tới đây. Nếu đã đoán chắc La Hồng không chết, thì tất nhiên y biết La Hồng cần cái gì. Ngay sau đó, y lập tức nhận được tin từ La Hồng. Cho nên, y mang theo tà tu của phân đà tại thành Thiên An kéo nhau tới. Hai tà tu nhất phẩm, 12 nhị phẩm, cộng thêm 26 tam phẩm, cùng với 7, 80 người từ tứ phẩm trở xuống. Đây là một lực lượng mạnh mẽ. Một nửa tà tu tại phân đà thành Thiên An cơ bản đều ở đây. Lực lượng của phân đà thiên địa tà môn tại thành Thiên An tất nhiên không thể khinh thường. Dù sao nơi này cũng là đế đô của đại hạ. Thiên địa tà môn xếp vào đây rất nhiều cao thủ. Hoàng Siêu, người nói ngươi bị La Hồng uy hiếp, lệnh cho ngươi ẩn vào thiên địa tà môn. Bây giờ La Hồng dùng tà lệnh cầu viện ngươi. Một tà tu nhất phẩm, phó đà chủ thiên địa tà môn, mắt lạnh lẽo lườm Hoàng Siêu. Khi thành viên ưu tú của Phủ Giang Lăng này xuất hiện tại phân đà thành Thiên An báo cho ông ta những chuyện này, ông ta thật sự có vài phần khiếp sợ. Thế nhưng, đồng thời ông ta cũng có mấy phần mừng rỡ cuồng lên. Phải biết, bây giờ La Hồng được treo giải thưởng ở thiên địa tà môn thực sự cao đến mức khiến người ta muốn tắt thở. Nói là giá trị liên thành cũng không quá đáng. Nếu Hoàng Siêu nói thật, La Hồng cầu cứu Hoàng Siêu, vậy có phải là đây cũng là cơ hội của ông ta, cơ hội để lấy đầu La Hồng. Cho nên, một tà tu nhất phẩm như ông ta cũng phải động lòng, nên mới phát động lực lượng mạnh mẽ như vậy từ phân đà thành Thiên An, chính là để lấy đầu La Hồng. Hoàng Siêu quần áo choàng đen, vẻ mặt âm trầm. Không sai, ta là quân cờ do La Hồng xếp vào thiên địa tà môn, nhưng ta không cam lòng là một quân cờ. Hắn thả một thứ vào trong cái bóng của ta không dám phản kháng. Nếu La Hồng không chết, ta mãi mãi sẽ bị khống chế bởi hắn. Cho nên, ta muốn hắn chết. Lúc La Hồng cầu cứu ta đã hiểu rõ. Đây là cơ hội của ta. Thế nhưng ta cũng biết, với thực lực của ta không thể giết được La Hồng. Vì vậy ta nghĩ tới các vị đại nhân. Nếu các đại nhân giết được La Hồng, ta cũng không cần bất kỳ phần thưởng nào. Hoàng Siêu hạ giọng nói, ngữ khí đầy thù hận, giận dữ, lại đầy vui sướng vì La Hồng sắp chết. Rất nhiều tà tu ở đây nghe vậy đều cười thâm trầm. Chương 584. Chỉ vô địch, các ngươi tùy tiện. 3. Họ vốn còn có nghi ngờ đối với Hoàng Sơn, nhưng hiện tại đã không còn. Vì Hoàng Siêu nói thật, trong cái bóng của y đúng là có một lực lượng quỷ dị, đó là lực lượng do La Hồng để lại. Sở dĩ Hoàng Siêu làm việc cho La Hồng, Tất nhiên là vì y bị La Hồng khống chế. Bằng không, La Hồng đại biểu cho chính nghĩa sao có khả năng thông đồng với một tà tu. Dễ nói, giết được La Hồng, xem như ngươi lập công đầu. Tổ chức đương nhiên sẽ không bạc đãi ngươi. Bản tọa sẽ xin Tà Vương điều động ngươi đến phân đà thành Thiên An, đồng thời còn cho ngươi 500 sợi bản nguyên sát quang làm phần thưởng. Phó đà chủ cười thâm trường. Cảm ơn đại nhân, thực ra giết La Hồng chính là phần thưởng lớn nhất đối với ta. Tà tu chúng ta mong muốn nhất chính là tự do tự tại, không gì ràng buộc. Hoàng Siêu vui sướng, cảm kích nói. Đám tà tu khác nghe vậy đều cười. Vù, lại một lần di hình hoán ảnh. Trong đầu La Hồng có một chiếc vật đang nổ tung. Và lúc này, hắn đã rời thành Thiên An cách mấy trăm dặm. La Hồng cảm thấy váng đầu hoa mắt. Di hình hoán ảnh tần suất quá cao đã đặt lên biển ý chí một gánh nặng cực lớn. 9 ngọn Phật đang bị hắn ép nổ 5 cái, còn lại 4 cái có thể nổ. Nhưng mà, La Hồng phát hiện, nếu hắn còn ép nổ nữa, hắn sẽ xong đời. Thực ra La Hồng không quá muốn ép nổ Phật đăng. Dù sao Phật đăng cũng không giống với sát châu. Sát châu cung cấp tà sát. Tất nhiên La Hồng không từ chối tà sát một chút nào, càng nhiều càng tốt. Nhưng Phật đăng nổ tung lại mang tới gánh nặng cho hắn. Trong đầu, tà thần nhị cáp lên tiếng. Khạch khạch khạch. Tiểu La ngu xuẩn, phàm nhân yếu ớt kia vẫn đang đuổi theo ngươi, còn cách ngươi chưa tới 30 dặm. Từ khi cho tà thần một cái tên, dường như tà thần rất vừa mắt với La Hồng. Dù sao, một cái tên tục hoàng tráng, uy vũ như vậy khiến tà thần nhị cáp rất hài lòng với tiểu La ngu xuẩn. Không hổ là người đàn ông được chỉ nhìn chúng. La Hồng hít sâu một hơi. Lôi thành này, không hổ là cao thủ trên thiên bảng. Người tài ba trong hàng nhất phẩm. Liên tục ép nổ 5 cái Phật đăng, triển khai nhiều lần dị hình hoán ảnh như vậy vẫn không thể bỏ lại tên kia. Phải biết là, La Hồng là triển khai di hình hoán ảnh, thế nhưng, Lôi Thành chỉ dùng thân thể thuần túy đuổi theo mà thôi. Lần này, La Hồng đúng là đèn cạn dầu. Sát châu nổ hết, Phật quang cũng nổ sạch. La Hồng quay đầu nhìn thành Thiên An nguy nga, mờ ảo trong đêm. Sớm muộn gì cũng có một ngày, bổn công tử, phải đồ sát tòa đế đô này. La Hồng cắn răng, nói, khạch khạch khạch, có chí khí lắm, không hổ là tiểu La thờ phụng chỉ. Đúng rồi, 30 dặm phía đông, có một đống lớn đồ dinh dưỡng đang chạy tới. Tà thần nhị cáp bỗng nói, lần nhắc nhở này thực sự làm La Hồng sửng sốt. Đồ dinh dưỡng? Hả? Đồ nạp điện hả? Mắt La Hồng bỗng sáng lên. Lẽ nào là Hoàng Siêu? Vốn La Hồng cũng chỉ ôm tâm tính gọi thử Hoàng Siêu một lần. Không ngờ Hoàng Siêu này thật sự rất ra sức. Quân cờ đen mà hắn xếp vào Thiên Địa Tà Môn lại có biểu hiện ưu tú như vậy. La Hồng hít sâu một hơi. Thiên Địa Tà Môn, đúng là thế lực tốt nhất, đáng cảm ơn nhất thiên hạ. Không chút do dự, La Hồng chuyển hướng về phía đông 30 dặm. Sử dụng di hình hoán ảnh mà đi. Không lâu sau khi La Hồng biến mất, một cây đoàn mâu trắng bạc ngút trời giáng xuống, chớp mắt bổ mặt đất thành một cái hố to. Sóng năng lượng mạnh mẽ khuấy động không gian. Lôi Thành hạ xuống, một cây đoàn mâu ngắn trôi nổi sau lưng. Sao lại không tiếp tục đi hướng bắc nữa? Chuyển hướng đông sao? Lôi Thành nheo mắt. Sau người y, hai vị phó thống lĩnh nhất phẩm của cấm vệ ngân giáp cũng lần lượt hạ xuống. Thống lĩnh, hai vị phó thống lĩnh nhất phẩm nghiêm túc nói. La Hồng này thật quá giỏi chạy. Hắn chỉ là tam phẩm mà có thể chạy trốn khỏi tay nhất phẩm thiên bảng lâu như vậy. Hắn đang nhắm hướng đông, dùng di hình hoán ảnh đi tới, tiếp tục đuổi. Ta có thể cảm giác được, khoảng cách di hình hoán ảnh của hắn bắt đầu ngắn đi. Thủ đoạn như vậy, ta không tin hắn không tiêu hao. Quanh thân thể cường tráng của Lôi Thành, khí huyết sôi trào đang xông lên trời. Đuổi, ba người lại đạp đất. Mặt đất bị ép xuống, nửa khắc sau nổ tung ra từng hố sâu. Ba vị cao thủ nhất phẩm đã bắn mạnh đi, kéo theo cuồng phong gào thét. Nhìn thấy rồi. Sóng khí nổ tung, Lôi Thành bôn ba vượt mười mấy dặm, đôi mắt chợt ngưng tụ. Ông ta nhìn thấy La Hồng dẫm trên lưng Tà Ảnh Thương Ưng vung cánh bay đi trong đêm. Ở phía khác, phó đà chủ nhất phẩm của Thiên Địa Tà Môn tại phân đà thành Thiên An cũng tập trung ngưng mắt. Trong con ngươi ông ta lóe lên sự hung ác, giống như có tà sát hắc long nổ tung. Là La Hồng, đám tà tu nhất thời sôi sùng sục. Đúng là La Hồng sao? Hơn nữa, rất nhiều tà tu có con mắt tốt, trong đêm đen vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng La Hồng đứng trên lưng Tà Ảnh Thương Ưng. Áo trắng nhuốm máu, sắc mặt trắng bạch như tờ giấy, khí tức uể oải tới tận cùng. La Hồng quả nhiên bị thương nặng rồi. Hoàng Siêu không lừa mọi người. Hai thế lực trong đêm như hai điểm đen nhanh chóng tụ tập về phía La Hồng. La Hồng ngồi khoanh chân trên lưng Tà Ảnh Thương Ưng, xa xa nhìn về phía nhóm tà tu tới từ phía đông. Trái tim trầm tĩnh của La Hồng chợt nhảy lên hừng hực. Chương 585. Chỉ vô địch, các ngươi tùy tiện. 4. Đến rồi. Viện quân đến rồi. Nếu trong trường lăng nước đại hạ có nhiều tà tu như vậy, La Hồng hắn làm sao phải rơi xuống đất ruộng này, làm sao phải tới nước này. Sau khi thấy rõ đám tà tu, La Hồng cảm thấy sống mũi cay cay. La Hồng không biết Hoàng Siêu dùng cách gì mới đưa tới được nhiều tà tu như vậy. Nhưng không nghi ngờ chút nào, đám tà tu này đối với La Hồng chính là mưa rơi đúng lúc. phía sau là Lôi Thành sáng rực như mặt trời, đôi mắt sắc bén như đao. Lôi Thành đạp không bay đi, một cây đoản mâu từ trên trời giáng xuống, nện xuống đầu La Hồng. La Hồng, bó tay chịu trói đi. Giọng nói lạnh lùng của Lôi Thành nổ tung trên không trung. Trong chớp mắt trước khi La Hồng bị đoản mâu đập trúng, hắn di hình hoán ảnh ra mấy dặm, rút ngắn khoảng cách với tà tu. Và lúc này, Lôi Thành cùng hai vị phó thông lĩnh phía sau đã nhìn thấy đám tà tu áo bào đen đang rong ruổi cấp tốc dưới mặt đất. Tà sát ngập trời cuồn cuộn kéo tới. Thiên địa tà môn. Lôi Thành nhíu mày, rồi lại nhanh chóng giãn ra. La Hồng, chắc chắn phải chết. Trước có hổ, sau có sói. Đối với La Hồng, đây chính là tuyệt cảnh chắc chắn phải chết. Lôi Thành không nghĩ ra được bất cứ khả năng nào để La Hồng có thể trở mình. Trừ khi đám tà tu kia đến giúp La Hồng, nhưng liệu có khả năng không? La Hồng đã giết biết bao nhiêu tà tu ở thành Thiên An, có thể nói, La Hồng chính là sát thủ tà tu chân chính. Lôi Thành có thể nói thủ đoạn của La Hồng là tà ác, nhưng không thể phủ nhận thái độ tiêu diệt tà tu của La Hồng thực sự chân thành. Lúc Hoàng Siêu nhìn thấy La Hồng, con ngươi sáng ngời lên. Có điều, y không lao tới trước mà hơi ngừng lại một cách kín đáo, dần lui ra sau. Các vị đại nhân, ta không thể lộ ra. Không thể để La Hồng nhìn thấy ta. Hắn mà thấy ta nhất định sẽ gọi thứ ở trong bóng của ta ra xóa bỏ ta. Ta không muốn chết. Hoàng Siêu quát, giọng nói đầy vẻ sợ hãi. Vị phó đà chủ nhất phẩm thâm trầm liếc mắt nhìn Hoàng Siêu. Ngươi tìm chỗ ẩn náu đi. Chờ chúng ta giết được La Hồng rồi sẽ giải thoát cho ngươi. Vù vù vù. Cả đám tà tu lao vụt qua Hoàng Siêu, nhằm về phía La Hồng sắc mặt trắng bệch, bị thương nặng. Hoàng Siêu hít sâu một hơi, nhìn rất nhiều tà tu rong đuổi trên mặt đất, cười cay đắng. Xong rồi, y đã hoàn toàn không còn đường quay đầu. Y lên thuyền giặc lừa tà tu của La Hồng, cả đời cũng không xuống được. Trong không trung, một đám tà tu cười trầm trầm. Tà sát tuôn ra, khiến bầu trời đêm vốn tăm tối lại càng đen kịt hơn. La Hồng dùng di hình hoán ảnh hạ xuống đất, bước chân lảo đảo đi về phía đám tà tu. Vị phó đà chủ tà tu cầm đầu hơn run lên. Ông ta nhìn La Hồng không lùi mà tiến, trong lòng có dự cảm xấu. Có điều, ngay sau đó, ông ta nhìn thấy Lôi Thành và hai cao thủ nhất phẩm đang truy sát tới sau lưng La Hồng, lòng chợt bừng tỉnh. Cảm giác bất an lập tức tan thành mây khói. La Hồng không cách nào lui, là cho rằng tà tu bọn họ dễ ức hiếp đây. Phó đà chủ cười thâm trầm, kéo theo tà sát ngập trời nhằm về phía La Hồng. La Hồng nhìn những tà tu, hít sâu một hơi, dường như người được mùi món ăn ngon. Mùi vị thật khiến người ta hoài niệm. La Hồng nói, nhị cáp, giao cho ngươi. Cùng lúc đó, trong đầu La Hồng nhất thời vang đội tiếng cười khành khạch đặc trưng của tà thần nhị cáp. Tiểu La ngu xuẩn, coi như đáp lại tên của ngươi dành cho chỉ sẽ cho ngươi cảm nhận một chút cái gọi là sức mạnh. Trong phút chốc, La Hồng đang lảo đảo, con ngươi lóe lên ánh tím. Vị phó đà chủ tà tu vọt tới La Hồng chớp mắt đã bị La Hồng thả ra một luồng uy thế cao quý áp chế. Tà sát trong cơ thể ông ta không cách nào vận hành. Ta, đế, vị phó đà chủ tà tu bị bóp cổ kinh hãi vô cùng. Đúng lúc này, trong đầu ông ta hiện lên dáng vẻ nghiến răng nghiến lợi của Hoàng Siêu. Thằng nhãi kia, lừa ông ta. Sau đó, thân thể vị phó đà chủ tà tu nháy mắt đã khô quắt lại. Tà sát bị hút sạch xanh xanh. Sau lưng La Hồng, một cái bóng vô hình bắt đầu tái hiện. Tình cảnh này quả thực khiến mọi người kinh ngạc ngây ngẩn. Một vị tà tu nhất phẩm khác lập tức dừng lại, sờn tóc gáy. Mẹ! Cái quỷ gì thế? Y chợt nghĩ tới. Hoàng Siêu! Y quay lại, gào lên thảm thiết. Nhưng mà, tà sát phun trào ngập quanh thân La Hồng càng hóa thành xúc tu tà sát không ngừng quật vào không gian, cuốn lấy từng tên tà tu đang hoảng hồn định trốn chạy. Khạch khạch khạch! Tiếng cười lạnh lẽo mà phóng đãng. Hai tà tu nhất phẩm, 12 nhị phẩm, 26 tam phẩm, cùng với rất nhiều tứ phẩm trở xuống, tất cả bị hút sạch thành thây khô. Trước khi những tà tu này chết, họ đều có vẻ vô cùng kinh ngạc, khó tin và cả mê man. Bọn họ ngàn dặm xa xôi tới đây là vì cái gì? Vì cái CMN ấy. Ngàn dặm đưa tà sát, lễ nặng mà tình cũng nặng. Rầm rầm rầm. Lôi Thành và hai phó thống lĩnh đáp xuống đất. Họ nhìn thấy biến cố bên kia, trong con mắt đầy vẻ kinh sợ. Chợt thấy La Hồng từ từ xoay người, hai con mắt lóe ánh tím. Sau lưng hắn, tà sát trùng thiên hóa thành một hư ảnh tà ác. Hư ảnh kia đang quan sát ba người. Khóe miệng nhếch lên, khí chàng mở hoàn toàn. Nhân danh nhị cáp chí cao vô thượng của chỉ. Phàm nhân, run rẩy đi. Chỉ vô địch, các ngươi, tùy tiện. Bạn đang nghe chuyện tại kênh YouTube đọc Thâu Đêm Audio, chương 586. Phàm nhân rắc rưởi, chỉ khinh bỉ ngươi. Một. Tà sát không ngừng tuôn trào khiến trời đêm càng thêm đen kịt. Đen như vực sâu không đáy vậy. Tà sát đặc diệt như bôi bẩn cả bầu không khí, khiến người ta nghẹt thở, hô hấp khó khăn. Xì xì, xì xì. Số tà sát kia thậm chí hóa thành thực chất dưới sự chi phối của lực lượng vô hình, hóa thành những xúc tu quang quật trong không gian. Xúc tu đột nhiên đâm vụt ra, xuyên thủng ngực từng tên tà tu, cấp tốc hấp thu tà sát của họ. Những tà sát này đều là do các tà tu phải nhọc nhằn khổ sở đi đổ thôn, Đồ Thành mới tụ được. Mà giờ phút này, giống như báo ứng tới ứng nghiệm lên người họ, khiến lực lượng của họ đều bị tước đoạt. La Hồng giờ phút này giống như khắc tinh của tà tu chân chính. Dù tà tu nhất phẩm vô cùng mạnh mẽ, thủ đoạn khôn cùng, thì trước mặt La Hồng cũng chỉ giống như bị tà đế khủng bố vô thượng quan sát, bất kỳ thủ đoạn gì cũng không thể sử dụng ra được, chỉ có thể để mặc cho người ta sâu xé. Dường như bị lực lượng từ trên cao áp xuống, xúc tu rút khô lực lượng tà sát của họ, khiến từng tên tà tu hóa thành thây khô ngã xuống đất. Từ xa xa, Hoàng Siêu trốn trong rừng run rẩy cả người, nhưng trong con mắt lập lòe hưng phấn không thôi. Y sợ là vì giờ khắc này trạng thái của La Hồng khiến người ta sợ hãi. Bao nhiêu tà tu như vậy mà chỉ nháy mắt đã bị tiêu diệt. Không hổ là khắc tinh của tà tu. Hưng phấn là vì những tà tu này bị diệt rồi, rất có thể đây sẽ là cơ hội của y. Hoàng Siêu lại có cơ hội thứ hai để vùng lên. Lần trước, y trợ giúp La Hồng chôn chết những tà tu phủ Giang Lăng, nên y thu được lượng lớn tài nguyên. Lần này số lượng tà tu bị tiêu diệt càng nhiều hơn, bảo vật càng nhiều, tu vi của y tất nhiên sẽ càng tăng nhiều. Quả nhiên là cầu giàu sang từ trong nguy hiểm. La Hồng đúng là quý nhân của y. Một tà ảnh ngập trời tái hiệu, kiêu ngạo, đứng từ trên cao quan sát chúng sinh. Tà sát u tối, ngột ngạt chuyển động trên mặt đất như rồng hút nước. Hai con mắt La Hồng lóe ánh tím, mái tóc bạc tung bay. Khóe miệng hắn nhếch lên một cái khiến lòng người băng lạnh. Lôi Thành đáp xuống đất, sắc mặt đột nhiên đọng lại. Ông ta cảm giác thấy lông tóc toàn thân dựng lên, gai ốc nổi cả người. Đây là sự tồn tại quỷ dị mà La Hồng đã thả ra từ Trường Lăng Đại Hạ. La Hồng lại còn có thể triển khai. Không đúng, là những tà tu kia. Trong đầu Lôi Thành có hào quang lóe lên, nháy mắt đã hiểu ra vấn đề. La Hồng vốn là đèn cạn dầu. Không, phải nói vị tồn tại thần bí mà La Hồng triệu hóa ăn tới đã hút khô những tà tu này để thu hoạch được lực lượng một lần nữa. Mẹ kiếp! Lôi Thành nghĩ thông suốt, mặt tối sầm lại. Đám tà tu thành sự không đủ, bại sự có thừa. Vốn ông ta đang cho rằng những tà tu này xuất hiện có thể quấy nhiễu La Hồng một chút, đẩy La Hồng vào tuyệt cảnh. Kết quả thế nào? Kết quả là các ngươi không ngờ lại đến đây nuôi kẻ thù. Lão tử tin các ngươi mới là quỷ. Ông ta cảm thụ lượng lượng và uy thế trên người La Hồng càng ngày càng lớn mạnh. Còn cả lời nói hung hăng, ngông cuồng tự đại. Chỉ vô địch, các ngươi tùy tiện. Đôi mắt Lôi Thành lạnh lẽo như băng. Đệ đệ Lôi binh của ông ta vì La Hồng mà chết. La Hồng lại còn diệt một tiểu đội trăm người cấm vệ ngân giáp của ông ta, còn triệu hoán ra phong hồn của cả tiểu đội đã chết để ngăn cản ông ta. Điều này khiến lửa giận cuồn cuộn trào dâng trong lòng Lôi Thành, quyết tâm phải giết La Hồng càng ngày càng nồng nặc. Thù giết em trai lại thêm lính chết trong tay La Hồng rất nhiều. Thù mới hận cũ đồng thời chồng trên, ông ta phải giết La Hồng. Bên cạnh ông ta, hai vị phó thống lĩnh ngân giáp cũng nghiêm nghị hẳn lên. Hai vị phó thống lĩnh cũng có thực lực khá mạnh, chính là tinh nhuệ trong đội ngũ. Tuy rằng họ chưa vào thiên bảng, nhưng cũng thuộc hàng mạnh trong số nhất phẩm. Ra tay, không được để hắn có thời gian xúc thế. Dù cho không cách nào giết được hắn, chỉ cần ngăn cản, kéo dài thời gian sẽ có các đại nhân gác lăng chạy đến. Hắn nhất định mọc cánh cũng khó thoát. Lôi Thành nhỏ giọng nói. Quanh thân ông ta có nhiều thanh đoản mâu lập lòe lôi điện màu bạc lơ lửng. Hai phó lĩnh ngân giáp nghiêm mặt. Họ giơ ngang trường thương. Sát cơ nổi lên bốn phía. Hiện tại, khống chế thân thể La Hồng chính là tà thần Nhị Cáp. Y đã hấp thu rất nhiều tà sát của tà tu. Lực lượng tà sát trở thành nguồn lực cho Nhị Cáp. Hơn nữa, trong cơ thể La Hồng còn có lực lượng tà sát do bóc nổ 72 viên sát châu. Những thứ này là nguyên nhân La Hồng có thể vung một kích trong tuyệt cảnh. Ý chí của La Hồng trôi nổi trên biển ý chí, mái tóc bạc tung bay. Hắn nhìn chằm chằm tình hình chiến đấu bên ngoài. Không chạy sao? Xem ra, là dự định cuốn lấy chỉ, đợi những phàm nhân hơi mạnh một chút đến diệt chỉ. La Hồng với mái tóc bạc tung bay, đôi mắt màu tím, nói. Một tia tà sát nồng đặc quấn quanh thân thể, gương mặt hắn, khiến bề ngoài nhìn hắn đầy tà khí nghiêm nghị. Hắn vặn vặn cổ phát ra tiếng răng rác. Âm thanh xương cốt cọ vào nhau giống như tiếng một cái trống lớn đang rung động. Đã như vậy, chỉ không khách khí nữa. La Hồng với hai con mắt tím nhếch miệng cười, thè lưỡi ra, liếm môi một vòng. Chỉ giây lát sau, hắn đạp một cước xuống đất. Vô số tà sát sau lưng La Hồng như sóng khí cuốn lên ngập trời. Sóng xung kích mạnh mẽ bùng phát. Chương 587. Phàm nhân rắc rưởi, chỉ khinh bỉ ngươi, hay. Mặt đất chớp mắt sụp xuống một cái hố sâu. Một tiếng rít hưng phấn tột độ giống như ngựa hoang thoát cương xé rách đêm đen. Sau đó, trên mặt đất bao phủ bởi đêm đen chỉ còn lại một tàn ảnh. Đó tàn ảnh do La Hồng mắt tím để lại dưới tốc độ cực nhanh. 10 đạo, 20 đạo, 50 đạo, 100 đạo. Khoảng cách với ba người Lôi Thành chỉ 10 trượng, nhưng đã có tới trăm đạo tàn ảnh xuất hiện. Mỗi tàn ảnh đều có tư thế khác biệt. Đến rồi. Lôi Thành nhỏ giọng quát. Tiếng quát bật mạnh. Hai vị phó thống lĩnh lĩnh ngân giáp cũng la lớn. Khi thế ba người như gió lốc cuốn ngược, hất tung cỏ cây đóng băng trên đất lên, tàn phá tứ tung. Lôi Thành nắm chặt cây đoản mâu, thân thể uốn một cái, duy trì tư thế quăng ném. Chợt, không khí nổ tung ra một làn sóng gợn hình tròn dài. Cây đoản mâu kia mang theo lôi điện áp sát tới La Hồng mắt tím. Cùng lúc đó, La Hồng cất bước, đạo tàn ảnh đầu tiên đã bắt đầu tan biến. Đùng, tiếng nổ đột ngột sinh ra sóng khí cuồng bạo, lan tỏa ra. La Hồng mắt tím lóe lên vẻ linh hoạt. Cho dù lúc này hắn không phải là bản thân hư ảnh, không có lực lượng lục địa tiên, nhưng sau khi hấp thu bao nhiêu lực lượng tà sát như vậy thì cũng không thể khinh thường. La Hồng mắt tím vươn tay, đơn trưởng đập xuống. Thân thể hắn giống như xoắn ốc phóng lên trời, tiếng rít hưng phấn vang vẳng, như một con rồng dài màu đen cuốn theo gió bão. Đoản mâu của Lôi Thành thất bại, hóa thành một sợi tơ bạc bắn ra xa mấy trăm trượng. Thế nhưng, La Hồng đã lại phóng ra tàn ảnh áp sát ba người họ. Giết! Hai vị phó thống lĩnh Lĩnh Ngân giáp quát lớn. Cùng có lực chiến đấu nhất phẩm, họ không tin không ngăn cản được La Hồng. Chỉ cần kiềm chế lại La Hồng, chờ lục địa tiên xuất hiện, La Hồng chắc chắn phải chết. Bạch bạch bạch! La Hồng đạp trên không trung, vài bước đã kéo ra tàn ảnh. Sau đó hắn xuất hiện trước mặt một vị phó thống lĩnh Lĩnh, khóe miệng nhếch lên khiến tâm gan người ta lạnh lẽo. Ngăn lại! Lôi Thành quát lớn. Trên thân thể ông ta, khí huyết nổ vang như đạn nổ. Khí huyết sôi sùng sục bốc lên hơi nóng. Bàn tay ông ta nắm chặt cán đoản mâu, đang vung ném về phía La Hồng. Thế nhưng tốc độ của La Hồng quá nhanh. Giữa trận chỉ thấy một quầng sáng màu tím do đôi mắt tím để lại, đã né tránh khỏi đoản mâu. Lôi Thành xông về phía La Hồng. Đoản mâu từ đằng xa lao mạnh về, thủ đoạn giống như kiếm khách ngự kiếm. Bắn tới và bắn ngược về đều có lực xuyên thủng cực mạnh. Nhưng Lôi Thành lại phát hiện, La Hồng giống như có thể biết trước mà né qua được thế công kích của ông ta. Dường như tốc độ thảo phạt của ông ta kém xa La Hồng. Ba vị nhất phẩm, trong đó lại còn một vị nhất phẩm xếp hạng 4 trên thiên bảng, so ra thì thực lực cũng không thấp hơn lục địa tiên là bao. Tổ hợp như vậy lại không thể cứng rắn bắt lại La Hồng. Những tà tu kia thực sự đã cung cấp quá nhiều lực lượng cho La Hồng. Lôi Thành lúc này đang chửi bới lũ tà tu kia mấy trăm lần, mấy nghìn lần. Nếu không có đám tà tu kia, La Hồng đã sớm là nỏ mạnh hết đà, không còn bất kỳ lực phản kháng nào nữa. Trước đây La Hồng vẫn luôn lẩn trốn, hiện tại hắn đã dám phi thân tới tử chiến cùng họ. Mỗi lần La Hồng ra tay đều có một tiếng rít tự do, thoát ly ràng buộc, như một trận ma âm khuấy động lòng người, khiến người ta buồn bực mất tập trung. Đùng, từng đạp tàn ảnh không ngừng hội tụ sau lưng La Hồng, không ngừng tổ hợp thành một. Một vị phó thống lĩnh bị La Hồng áp sát, hư ảnh tà thần do tà sát tạo thành cười lên điên cuồng, khinh bỉ. Trong chớp mắt, xúc tu tà sát như cái đuôi quật một phát, quất bay vị phó thống lĩnh này. Loại giáp trụ bạc có cấp bậc gần như bảo vật lại lập tức rạn nứt chi chít. Một kích của xúc tu có uy lực lớn đến mức khiến người ta cảm thấy khủng bố cực độ. Phó thống lĩnh kia bay ngang ra xa, kéo một vệt lo lớn trên mặt đất. Hai chân của người này cắm sâu vào trong đất, sau lưng tạo thành một đống đất cát nhỏ. Lôi Thành cùng một vị phó thống lĩnh khác hét lên giận dữ, đánh tới. Thế nhưng, La Hồng mắt tím vẫn đang liều mạng công kích vị phó thống lĩnh ban nãy. Một chiêu lại một chiêu, một thương lại một thương không ngừng bộc phát. Đạo đạo tàn ảnh quay chung quanh phó thống lĩnh. Hoành hoành. Phó thống lĩnh này không chống nổi, máu tươi bắn tung tóe. Giáp trụ trên người y rách toạc, máu tươi tràn ra rầm rề. Đột nhiên, công kích từ La Hồng biến mất. Còn vị phó thống lĩnh này vẫn duy trì tư thế kháng cự không đổi. Nhưng chỉ kháng cự trong tịch mịch. Phàm nhân, cảm nhận được sự mạnh mẽ của chỉ chưa? Lời nói cất lên. Ma kiếm Atula đột nhiên xuất thế, bị La Hồng mắt tím nắm chặt trong tay, đột nhiên được rút ra. Xoẹt. Ma kiếm Atula sắc bén cuốn lên kiếm khí, chớp mắt chém mặt đất rách thành một cái khe. Đầu của vị phó thống lĩnh kia cũng bay lên trời, bị chém ngang cổ. Trong đôi mắt của người này còn vẻ khó tin, đã mất ý thức. Lôi Thành gào thét, điều khiển 6 cây đoản mâu không ngừng ép sát La Hồng. Mỗi cây đoản mâu đều như lôi điện thực sự từ trên trời bắn nát mặt đất. Khạch khạch. La Hồng mắt tím chỉ nở nụ cười đầy sảng khoái, ma mị. Tóc bạc tung bay, quét vào đêm đen. Ma kiếm Atula kéo trên mặt đất, cắt ra từng cái rãnh ngang dọc. Phàm nhân ngu xuẩn, đây chính là cái giá dám mạo phạm chỉ. Giọng nói trầm thấp chứa sự vui vẻ lạnh lùng. Chương 588. Phàm nhân rắc rưởi, chỉ khinh bỉ ngươi. 3. Âm thanh quanh quẩn trong trời đất. La Hồng mắt tím lại lao ra. Tà sát trên người hắn ngưng tụ thành hư ảnh tà thần nhị cáp. Hắn từ trên cao nhìn xuống, quan sát nhân gian. Trong con người Lôi Thành vụt cái đỏ rực lên. Thân thể khôi ngô của ông ta không ngừng trào lên khí huyết. Thế nhưng tốc độ của ông ta căn bản không thể sánh bằng La Hồng lúc này. Từng đạo tà sát hóa thành ánh kiếm sắc bén cắt chém không gian. Một vị phó thống lĩnh khác cũng bị ánh kiếm chém chết sau mấy chiêu giao chiến. Kiếm kia như hóa thành những sợi tơ đen, không gian cũng bị cắt cho không bằng phẳng. Đặc biệt là trên thanh kiếm kia cũng phủ đầy tà sát khiến người ta sởn cả tóc gáy. Hai vị phó thống lĩnh đầu thân chia lìa, chết thảm nằm dưới đất. Quá nhanh. Từ đầu cuộc chiến đến lúc ngã xuống mới qua mười mấy hơi thở. Hai vị phó thống lĩnh nhất phẩm đã chết thảm. La Hồng mắt tím hưng phấn dâng tràn. Hắn cầm ma kiếm Atula, vô số tà sát bùng lên quanh thân. hắn như một con cá mập tà ác từ biển lớn phóng ra. Chỉ còn lại Lôi Thành. Giải quyết Lôi Thành, Tiểu La Ngu Xuẩn xem như tạm thời an toàn. Chỉ cần nghe tiếng ca ngợi của Tiểu La Ngu Xuẩn. Hả? Bỗng nhiên, tà thần nhị cáp hơi nheo mắt lại. Vốn chiêu kiếm đang bổ xuống đột nhiên xoay một cái. Thân thể hắn chớp lên một cái, phóng vụt đi như con diều trong gió bão. Thân thể vặn vẹo, xẹt ngang sang bên. Trên thân hình Lôi Thành đột nhiên có một luồng khí tức hung bạo cực độ không ngừng kéo lên. Trong khi ẩn ẩn hiện hiện, có một bộ võ tiên giáp xuất hiện. Chỉ có điều, bộ võ tiên giáp này mờ mờ vào, giống như có thể vỡ tan tành bất cứ lúc nào. Chuẩn võ tiên. Trong biển ý chí, La Hồng đang học tập kỹ xảo chiến đấu của tà thần nhị cáp đột nhiên giật mình. Vào giờ phút này, trạng thái của Lôi Thành cho hắn một cảm giác quen thuộc. Trạng thái này không phải là giống với Tiểu Bắc Thúc khi trước hay sao? Có điều so với khí tức ổn định của Tiểu Bắc Thúc, Lôi Thành hiện tại chỉ cưỡng ép đột phá lục địa võ tiên, có thể hạ cấp bất cứ lúc nào. Hơn nữa, thân thể Lôi Thành có dấu hiệu tan vỡ. Hiển nhiên, Lôi Thành tích lũy còn chưa đủ. Ông ta muốn cưỡng ép đột phá lục địa võ tiên thì phải trả giá cao, cái giá lớn trước giờ chưa có. Hai vị phó thống lĩnh đã chết mất hai tướng tài đắc lực. Đả kích đối với Lôi Thành là quá lớn. Thế nhưng, Lôi Thành bị La Hồng tà mị áp chế. Điều cần làm là phải sống. Sóng khí nổ tung trời. Trong bầu trời đen kịt, thoáng có một luồng khí huyết cực kỳ bắt mắt tràn lên như nước vỡ bờ, như nổ tung thành một đám mây hình nấm. Hoành Siêu trốn trong rừng vô cùng kinh hãi. Nhưng chỉ một khắc sau, y nhìn thấy, Lôi Thành khí huyết như dòng vung tay ném ra 6 cây đoản mâu, vạch mặt đất ra 6 rãnh sâu. Được, bây giờ mới miễn cưỡng đáng cho chỉ nghiêm túc ra tay. Hư ảnh tà sát tà thần nhị cáp ngưng tụ sau lưng La Hồng, lỗ mũi kiêu ngạo phồng to nói. Nhưng sau khi Lôi Thành quang đoản mâu, ông ta đã đạp một cước. Mặt đất nổ ình một tiếng, phá tung ra một đóa hoa sen khí huyết. Thân thể Lôi Thành nhanh chóng rút lui, trong phút chốc đã bỏ chạy ra xa, biến mất trong trời đêm. Ông ta, chạy trốn. La Hồng mắt tím đâm mạnh ma kiếm xuống đất. Có nghìn vạn kiếm khí màu đen dâng lên, đánh rơi 6 cây đoản mâu của Lôi Thành. Trong đêm tối đen, khói bụi cuồn cuộn. Trên mặt đất chỉ còn lại quang cảnh bừa bộn khắp nơi. Lôi Thành không thấy bóng dáng, đã chạy ra xa. Phàm nhân rác rưởi, chỉ khinh bỉ ngươi. Sau lưng La Hồng, tà thần nhị cáp mắng. Vài phần bất cam, vài phần khó chịu, hư ảnh dần biến mất. Ánh tím trong mắt La Hồng tán đi. Ma kiếm Atula cũng quay về đan điền, tiếp tục được quẩn nhưỡng. La Hồng chống thuần quân kiếm, ngồi dưới đất thở hồng hộc. Không ngồi quá lâu, La Hồng bò dậy. Hắn chuẩn bị di hình hoán ảnh rời đi. Nơi này dù sao cũng rất nguy hiểm. Trạng thái của hắn vào lúc này đang rất kém cỏi. Tuy hắn hấp thu rất nhiều tà sát của tà tu, nhưng phần lớn đã bị tà thần nhị cáp tiêu hao hết trong khi giao chiến. Tuy rằng còn sót lại một ít tà sát, nhưng có đủ để duy trì cho La Hồng dùng di hình hoán ảnh để trốn thoát hay không còn chưa thể biết được. Ngay lúc La Hồng chuẩn bị lên đường, bỗng nhiên, trong thiên địa có một luồng khí tức hùng mạnh cực độ vắt ngang trời. Dòng sông chính khí cắt qua đêm tối. Trong đó, Lý Tu Viễn với chân ngôn thánh nhân rực cháy quanh thân, quần áo nhuốm máu xuất hiện. Y tới từ thành Thiên An, đã thoát khỏi dây dưa với Cao Ly Sĩ. Nhìn thấy La Hồng tuy trạng thái kém cỏi nhưng không nguy đến tính mạng, y cũng thở phào nhẹ nhõm. Trước đó, y cảm ứng được Lôi Thành bùng phát thực lực và khí thế lục địa võ tiên, còn tưởng La Hồng xảy ra vấn đề rồi. Tiểu sư đệ này, thật sự biết gây chuyện. Lên đây đi. Lý Tu Viễn đứng trong dòng sông chính khí màu máu vẫy tay với La Hồng. Thân thể La Hồng nhất thời mất khống chế, lao lên trời, chui vào dòng sông chính khí. Cảm ứng thấy khí tức uể oải của La Hồng đã ở trạng thái sắp dầu hết đèn tắt, Lý Tu Viễn cảm thấy đau đầu. Người đó, cần gì chứ? Không thể biết điều một chút, an ổn đợi giúp đỡ hay sao? Lý Tu Viễn nói. La Hồng cười, nhưng không hề nói gì. Lý Tu Viễn lúc này thực ra cũng không ở trạng thái tốt. Nho sam của y hóa thành màu máu, ngực có một dấu tay lớn, hiển nhiên cũng bị tổn thương. Chương 589. Phàm nhân rác rưởi, chỉ khinh bỉ ngươi. 4. Dưới đất, ánh bạc lướt trên không. Các cấm vệ ngân giáp dục ngựa chạy tới. Lý Tu Viễn liếc mắt một cái, vươn tay với vào không gian một phen. Nhất thời, giữa đất trời xuất hiện một dấu bàn tay đỏ ngòm phủ kín trời, ngay cả hoa văn bàn tay cũng rõ ràng. Bàn tay đột nhiên hạ xuống. Chớp mắt một cái, cấm vệ ngân giáp bị mài vụn, chết thảm. Lý Tu Viễn giết xong những người này, sắc mặt không có chút biến hóa nào, ngược lại khiến cho La Hồng hơi ngẩn ra. Đây vẫn là vị nhị sư huynh hiền lành thích ngồi xem sách thánh hiền dưới cây hoa đào kia sao? Một lời không hợp, xoay tay một cái đã xóa bỏ gần trăm vị cấm vệ ngân giáp dưới đất. Mắt cũng không chớp lấy một cái. Hiển nhiên, nhị sư huynh không hề hiền lành như vẻ ngoài, mà là một người giết chóc quả quyết. Trong biển ý chí của La Hồng, tà thần nhị cáp cất tiếng. Phàm nhân này có sát tính thật lớn. Có cá tính, chỉ thích. Tà thần nhị cáp nói. Người thích thì có ích gì? La Hồng không nói gì, bỏ lơ luôn lời của tà thần nhị cáp. Lý Tu Viễn giết sạch cấm vệ giáp bạc đuổi theo sau. Con ngươi đột nhiên quét qua, hướng về rừng rậm bên dưới. Hả? Còn tà tu ẩn núp bên dưới? Lý Tu Viễn kinh ngạc nói. Y từ từ nâng tay lên. Hoàng Siêu đang trốn trong rừng lập tức cứng đơ, mất khống chế, bị tóm bay lên trời. Sắc mặt y trắng bệch, toàn thân run lẩy bẩy. Sợ hãi, tuyệt vọng nháy mắt lan tràn ra. La Hồng ho khan, nói. Nhị sư huynh, thả y đi. Người mình. Huyết y của Lý Tu Viễn tung bay. Y nhíu mày. Người mình. Là quân cờ do đệ xếp vào thiên địa tà môn. La Hồng tàng hàng nói. Lý Tu Viễn nghe vậy có phần kinh ngạc. Y nhìn lướt qua đống lớn thi thể tà tu bên dưới. Ở đây hiển nhiên đã có một trận chiến. Y cũng hiểu rõ vì sao đám tà tu này lại tới. Có điều, Lý Tu Viễn lại không hiểu đám tà tu này chết như thế nào. Lẽ nào chém giết với đám lôi thành? Kết quả để tiểu sư đệ kiếm tiện nghi. Lý Tu Viễn buông thả trói buộc với Hoàng Siêu. Hoàng Siêu đáp xuống đất, lập tức lăn lộn bỏ chạy. Lý Tu Viễn không để ý tới tên kia nữa, mà quay lại nhìn về phía bầu trời đằng xa. Cho dù thế nào đi nữa, Lý Tu Viễn đã đón được La Hồng, hoàn thành nhiệm vụ do phu tử giao cho. Lúc này y đã được thong thả hơn nhiều. Vòm trời đằng xa, một tiếng kêu sắc nhọn khuấy động không gian. Trần Thiên Huyền nhuốm máu toàn thân, mặt trắng bệch. Tử khí quanh thân ngày càng dày đặc. Ông ngự kiếm bay lên, hóa thành sao băng nhanh chóng lướt ngang. Thời Lý Tu Viễn cứu La Hồng, ông thở ra một hơi. Sau đó ông không nói gì thêm, nhanh chóng rời đi. Ngay sau khi Trần Thiên Huyền biến mất, trong đêm tối đột nhiên có thiên môn tái hiện. Sau thiên môn, thiên nhân tức giận hừ một tiếng, đuổi theo Trần Thiên Huyền. Lão Trần khổ sở, lại bắt đầu bị thiên môn truy sát. Rầm rầm rầm, trên mặt đất, chín chùm sáng lướt tới. Chín vị lục địa tiên bị Trần Thiên Huyền liều mạng ngăn cản đạp bước tới. Họ trôi nổi trên trời, lãnh khốc vô tình nhìn Lý Tu Viễn trong huyết vân. Cao Ly Sĩ hất phất trần, giày mây đạp không, gương mặt già nua đầy sát cơ, nhìn chằm chằm La Hồng và Lý Tu Viễn. Khí thế song phương đan dệt, va chạm, không ngừng kích động. Lý Tu Viễn giao La Hồng ra. Người gác núi trầm giọng nói. Ông ta biết Lý Tu Viễn. Trước kia Lý Tu Viễn còn du lịch qua Trường Lăng Đại Hạ. Khi đó Lý Tu Viễn trong mắt ông ta chỉ là hậu bối thôi. Mà bây giờ Lý Tu Viễn không ngờ đã đăng đường nhập thất, trở thành cường giả chí cường một phương. Đáng tiếc, nhìn huyết vân cuồn cuộn kia, hiển nhiên đã đi sai đường rồi. Cao Ly Sĩ không hề nói gì. Ông ta nhìn chằm chằm Lý Tu Viễn, lại nhìn La Hồng được Lý Tu Viễn bảo hộ. Ông ta biết, muốn giữ La Hồng lại đây là không có hy vọng. Thật mất mặt, mất sạch thể diện. Thành Thiên An có rất nhiều cường giả chân giữ, vậy mà bị La Hồng làm cho nổ tung mộ tổ. Thậm chí còn để hắn toàn thân chạy ra khỏi. Tiểu sư đệ của ta làm việc lỗ mãng, thiếu suy nghĩ. Tiểu sinh bày tỏ hối lỗi đối với các vị. Lý Tu Viễn cười hiền, hơi khom mình giữa không trung. Lần này ta mang tiểu sư đệ về, nhất định sẽ quản giáo chặt chẽ. Lý Tu Viễn, giao La Hồng ra, hắn phá hủy Trường Lăng nước Đại Hạ, tất nhiên phải do Hạ Hoàng quyết định. Người gác núi trầm giọng nói. Một khi Hạ Hoàng xuất quan, biết Trường Lăng bị La Hồng phá hủy, dù là Tắc Hạ học cung, cũng chưa chắc đã bảo đảm được hắn. Thiết kỵ của Đại Hạ tất nhiên sẽ đặt chân tới Tắc Hạ học cung. Các lục địa tiên lạnh lẽo nói. Nụ cười trên mặt Lý Tu Viễn dần dần biến mất. Chư vị, đã cho thể diện cũng đừng không biết điều. Đừng quên, tiểu sư đệ của ta, là người nhà họ La. Lý Tu Viễn lạnh nhạt nói. Còn về chuyện Hạ Hoàng vấn tội thì hãy chờ Hạ Hoàng xuất quan rồi nói. Vả lại, đệ tử thân truyền của học cung ta không phải nhân vật để Hạ Hoàng muốn hỏi tội là hỏi tội. Bọn ngươi không phục thì lên cản. Lời nói đã ra, Lý Tu Viễn dự định dẫn La Hồng rời đi. Có một vị lục địa tiên không cam lòng bùng phát khí thế, bước lên một bước. Chợt người đó phát hiện, những người khác đều không nhúc nhích. Dù là người gác núi hay Cao Ly Sĩ đều trầm mặc, không nhúc nhích. Vị lục địa tiên đã bước một bước nhất thời lúng túng. Trong thiên địa, Lý Tu Viễn huyết y tung bay, sau lưng có một đôi mắt hiển hiện, lẳng lặng đứng nhìn. Đó đôi mắt của phu tử. Vị lục địa tiên kia lạnh mình, vội vàng thu bước. Chẳng trách nhóm cường giả Cao Ly Sĩ, người gác núi không dám ra tay. Hóa ra họ đã bị phu tử nhìn chằm chằm. Lý Tu Viễn liếc mắt một cái, cười xì một tiếng. Y dẫn La Hồng phá không rời đi trong chớp mắt. Chương 590. Tái Bắc có gió nổi lên, La gia phản hạ. 1. Ha ha ha. Tiếng cười to khuấy động bầu trời đêm, không ngừng truyền ra xa, không ngừng vang vọng. Áo bào nhiễm máu của Lý Tu Viễn tung bay. Quanh thân y thiêu đốt chân ngôn thánh nhân. Y dẫn La Hồng bay lên không, rời đi trong mắt 10 vị lục địa tiên của Hạ gia. Giống như một cái tát giáng mạnh vào mặt các vị lục địa tiên. Các vị lục địa tiên trầm mặc không nói. Dù là Cao Ly Sĩ tuổi già sức yếu, trên gương mặt cũng chứa vẻ tàn khốc, nhưng không ai trong số họ hành động, bởi vì trên bầu trời còn có một đôi mắt đang lạnh lùng nhìn theo họ. Đó là đôi mắt còn cao hơn trời. Đó là đôi mắt của phu tử đang nhìn theo hai đệ tử của mình rời đi. Có phu tử quan sát, ai dám tùy tiện ra tay? Dù có là Cao Ly Sĩ thâm sâu khó lường cũng không dám. Lần này, có thể nói là Hạ gia mất hết thể diện. Không có ý chỉ của Hạ Hoàng, bị kẻ khác họ là La Hồng lẫn vào Trường Lăng Đại Hạ, đồng thời còn cướp đoạt đi khí vận của Trường Lăng Đại Hạ. Hắn còn tìm hiểu toàn bộ bia văn, cuối cùng còn làm nổ tung Trường Lăng. Một người hủy hoại cả một bí cảnh mà Đại Hạ coi trọng nhất chỉ trong một ngày. La Hồng làm những việc này xong, quan trọng nhất chính là vẫn toàn thân trở ra, thoát thân an toàn khỏi đế kinh của Đại Hạ, thành Thiên An. Đó mới là chuyện mất mặt nhất. Bây giờ, trong thành Thiên An, vô số con diều hâu, bồ câu đưa thư dương cánh bay lên, lan truyền tin tức chuyện đã xảy ra tại đế kinh ra ngoài. Mà ánh mắt của các lục địa tiên thuộc những thế lực lớn cùng các đại vương triều đang đứng trong không gian, phóng tầm mắt tới thành Thiên An đều rạng rỡ lên, thu hồi ánh mắt. Sự việc tại thành Thiên An đã hạ màn, không cần thiết phải xem tiếp. Nếu còn có ai còn tiếp tục nhìn, bảo đảm sẽ bị Hạ gia đang thẹn quá hóa giận xem là đối tượng khiêu khích. Tại một vùng quê, hoàn toàn tĩnh mịch, 10 vị lục địa tiên bay ngang qua, chùm sáng năng lượng do họ tạo thành như rọi sáng cả bầu trời đêm. Cứ thả La Hồng rời đi như vậy sao? Cao Công Công, lẽ nào với thực lực của ông mà cũng không ngăn cản được Lý Tu Viễn sao? Một vị lục địa tiên không cam lòng nói. Ông ta là bạn tốt mấy chục năm với Thiên An kiếm tiên, mà bây giờ bạn tốt đã chết thảm, nhưng mình lại vô lực báo thù. Làm sao ông ta có thể cam tâm? Cao Ly sĩ thân mặc áo bào tím, phất trần gác trên khuỷu tay, đôi mắt già nua liếc nhìn lục địa tiên kia. Người đang chất vất bổn ra. Lý Tu Viễn thiêu đốt chân ngôn thánh nhân, từ bỏ niết bàn. Tuy không phải lục địa tiên nhưng thực lực mạnh. Dù thiên nhân hạ phàm cũng có thể bị đổ sát. Người mà muốn ngăn, người đi mà ngăn. Cao Ly sĩ nói. Vị lục địa tiên kia không biết nói gì nữa. Khí thế của Lý Tu Viễn thật đáng sợ. Kẻ này vô cùng hung hãn, đâu phải nho sinh gì, hoàn toàn là một tên ma đầu giết người. Tuy y không phải lục địa tiên, nhưng thực lực chân chính tuyệt đối là lục địa tiên tam cảnh trở lên. Các lục địa tiên đều không nói nữa. Chuyện lần này, mỗi người trong họ đều phải cõng nổi. Có điều, họ là lục địa tiên, vẫn có sự kiêu ngạo của lục địa tiên. Cao Ly sĩ cũng không thể chất vấn họ điều gì. Nếu thật sự khiến họ khó chịu, bọn họ sẽ kích mở thiên môn bước vào trong đó, là một tiên trường sinh là xong. Đi thôi, trở về đi thôi. Các vị nên vui mừng đi. Bệ hạ đang bế quan. Nếu bệ hạ mà xuất quan, các vị ở đây, bao gồm cả bổn gia, cũng sẽ khó chối tội. Cao Ly sĩ the thề nói. Sau đó, lão tà nhìn lướt qua thi thể của cấm vệ ngân giáp bên dưới, cất bước, nháy mắt hóa thành chùm sáng tím quay về thành Thiên An. Người gác núi đứng lặng trên không trung, trong sương mù dày đặc giữa đêm đen chỉ có đôi mắt thâm thúy hiện ra. Ông ta hồi tưởng lại thiên phú mà La Hồng thể hiện tại Trường Lăng Đại Hạ. Hồi lâu sau, người gác núi thở dài. La Hồng không chết, Đại Hạ nguy rồi. Có lục địa tiên ở xung quanh giường như nghe thấy người gác núi lẩm bẩm liền quay sang, cười. Tại sao nói to tát như vậy? Đại Hạ có bệ hạ, La gia không lật nổi sóng gió gì. Năm xưa La Hồng Trần Kinh Tài tuyệt diễm cũng chết rồi. Kỳ số của La gia đã hết từ lâu. La Hồng lần này có thể chạy thoát vì dựa vào việc triệu hoán ra sự tồn tại thần bí có thực lực khoảng nhị cảnh kia, hơn nữa hắn cũng phải trả giá lớn. Tinh huyết, khí tức, ý chí, ba thứ đều bị thiêu đốt gần như sạch sẽ. Thậm chí hắn phải thiêu đốt cả tuổi thọ, tuyệt đối tổn thương tới bản nguyên. Tổn thương bản nguyên phải tu dưỡng mấy năm, khó có thể khôi phục. Một vị lục địa tiên nói, huống hồ, nếu La Hồng này không dựa vào sự tồn tại thần bí kia, chỉ dựa vào thực lực bản thân thì làm sao có thể trốn được. Bất kỳ một người nào trong chúng ta, chỉ cần lật tay là có thể ép chết hắn. La Hồng quá trẻ tuổi, mà bệ hạ đã sắp xuất quan. Thời gian không chờ người. La gia có dày vào thế nào đi nữa, chỉ cần bệ hạ xuất quan thì La gia cũng sẽ bụi quay về bụi, đất quay về đất mà thôi. Chín vị lục địa tiên đều trầm mặc gật đầu. Hoàng đế của nước Hạ thật sự quá mạnh mẽ. Cho dù La gia có trèo lên Tắc Hạ học cung, La Hồng là đệ tử của phu tử đi nữa. Dù rằng, phu tử vô địch nhân gian, nhưng ông cũng bị quy tắc của nhân gian hạn chế. Nếu Hạ Hoàng cố ý muốn diệt La gia, phu tử sẽ ra tay cho La gia sao? Các lục địa tiên cười. Sau đó, họ đều như trích tiên tại trần thế, hóa ánh sáng vạn trượng, bồng bềnh rời đi. Bạn đang nghe chuyện tại kênh YouTube đọc Thâu Đêm Audio, chương 591. Tái Bắc có gió nổi lên, La gia phản hạ. 2. Người gác núi vẫn đứng lặng trong sương mù dày, thở dài. Một khi đã xem hết bia đá của Trường Lăng, đi được trăm bước trong hành lang mà Hạ Hoàng đã bố trí. Những người này không thấy tận mắt sự yêu nghiệt của La Hồng nên không có khái niệm gì. Mà người gác núi lại biết rõ ràng. La gia đã có La Hồng Trần thứ hai. Con sông dài màu máu cuồn cuộn chảy. Cùng là chính khí Trường Hà màu máu. Những Trường Hà của Tự Uẩn có chênh lệch vô cùng so với của Lý Tu Viễn. Chính khí Trường Hà của Tự Uẩn là do dùng thủ đoạn sát phạt thiết huyết trong những năm nắm quyền tại Đại Lý Tự mà ra. Mà Trường Hà của Lý Tu Viễn tương đối thẳng thắn, chính là vì giết chóc thực sự tạo thành. Lý Tu Viễn ngồi khoanh chân trên tầng mây, khí tức của y chìm chìm nổi nổi, đầy sự ngột ngạt khiến người ta thở không ra hơi. Thế nhưng y vẫn đang không ngừng áp chế và thu về khí tức. Khí tức của y dần được nén lại. áo bào nhiễm máu trên người mau chóng hóa thành màu trắng. Con sông hạo nhiên chính khí cũng quay về màu trắng bình thường. Sắc mặt La Hồng trắng bệch, hắn gỡ mặt nạ Tà Quân xuống. Mái tóc bạc của hắn càng nhìn càng chói mắt. La Hồng nhìn con sông màu máu dần chuyển về màu trắng thì ngẩn ra. Lý Tu Viễn dường như cảm nhận được ánh mắt của La Hồng. Y nghiêng đầu sang chỗ khác, hiền lành cười. Tiểu sư đệ có khiếp sợ không? Không ngờ sư huynh lại là người như vậy, đúng không? La Hồng lắc lắc đầu. Chỉ có hơi kinh ngạc thôi. Sư huynh là người hiền lành, nho nhã hiền hòa, trong ngực có thư sơn. Có thể khiến một thân hạo nhiên chính khí của một người đọc hết sách thánh hiền như sư huynh hóa thành máu, rốt cuộc là đã gặp phải oan ức đến mức nào. Thế giới này, có người duy trì chính nghĩa. Thế nhưng, người chính nghĩa cũng không nhất định sẽ được thế giới đối xử tử tế. Có khi, phe chính nghĩa mới là phe bị tổn thương. La Hồng nói, là một tiểu ác nhân được chính thức công nhận, La Hồng rất hiểu đối với lý luận này. Có người muốn làm người chính nghĩa, nhưng hiện thực thường thường khiến hắn trở thành phía bị vạn người phỉ nhổ. Mà có người không muốn chính nghĩa, chỉ muốn làm lưu manh, nhưng hiện thực vẫn cứ ép kẻ lưu manh thành người tốt. Hiện thực chính là đáng trào phúng như vậy. Lý Tu Viễn trầm mặc, y không ngờ tiểu sư đệ có thể nói ra mấy câu ấy. Đúng như La Hồng nói, Lý Tu Viễn chưa từng làm trái chính nghĩa, chỉ có điều, y đã dùng phương thức của mình để thực hiện chính nghĩa. Không hổ là tiểu sư đệ được phu tử coi trọng, trong lòng tất nhiên có ánh sáng, bằng không làm sao có thể có giải thích như vậy. Lý Tu Viễn cười, tiểu sư đệ, lần ngày đệ bị thương rất nặng, thiêu đốt tuổi thọ mất đi là thứ khá vương víu, xem như đã tổn hại đến cơ sở. La Hồng nắm rõ thương thế của mình trong lòng bàn tay, ý chí của hắn rắn giỏi cực kỳ, không bị tổn hại quá nhiều. Chỉ là lúc sử dụng di hình hoán ảnh đã bị rung chuyển đôi chút, không ảnh hưởng nhiều. Vương víu nhất là Phật Đăng và Sát Châu đã nát. Thế nhưng, đối với La Hồng, như vậy đã là quá tốt rồi. Hắn chỉ cần tốn thêm thời gian ngưng tụ lại mà thôi. Còn về kiếm đạo, võ đạo, nho đạo, thực ra ảnh hưởng càng nhỏ hơn nữa. Những đạo lý tu hành này chỉ bị tiêu hao hết năng lượng. Tìm thời gian tu luyện tìm về năng lượng đã tiêu hao là được rồi. Thứ vướng chân vướng tay nhất chính là tuổi thọ bị thiêu đốt, nhưng La Hồng lại không quá để ý. Tuổi thọ thiêu đốt đại khái là sống ít đi khoảng 10 năm. Chỉ cần hắn không ngừng làm chuyện xấu, thành đại phản diện, đổi phần thưởng hạng nhất, trở thành đại ma đầu mà cả thế gian đều e ngại. Tu vi thông thiên, sừng sững đứng tại đỉnh trời đất, trở thành bất tử bất diệt trong truyền thuyết, trở thành tồn tại tối cao mấy vạn năm. Tuổi thọ đã mất, chẳng qua chỉ là cái nháy mắt, không đáng nhắc tới. Lý Tu Viễn không nói gì nữa. Y cũng đang khôi phục khí của mình. La Hồng lại rất kinh ngạc trước thực lực của Lý Tu Viễn. Dù sao nhị sư huynh cũng không giống lục địa tiên, nhưng lại có sức chiến đấu sánh ngang lục địa tiên, thậm chí có thể ngăn cản Cao Ly Sĩ. Có lẽ biết được suy nghĩ của La Hồng, Lý Tu Viễn cười ấm áp nói. Thực ra ta đã sớm có thể trở thành lục địa tiên, chỉ có điều ta vẫn luôn ép tu vi xuống. Mỗi lần đạt đến tiêu chuẩn lục địa tiên, ta đều dùng toàn lực thiêu đốt để đè ép nó lại một lần nữa. Ta lại tu luyện lại. Đó chính là Niết Bàn. 10 năm qua, ta đã trải qua tổng cộng 9 lần Niết Bàn. Mỗi lần, ta đều dùng một chân ngôn thánh nhân để trấn áp. Lần này chẳng qua chỉ là mở ra khóa Niết Bàn trước hạn mà thôi. La Hồng nghe vậy lập tức hơi biến sắc. Vậy đạo Niết Bàn của sư huynh chẳng phải đã thất bại? Nếu thật sự là như thế, La Hồng cảm thấy tội của mình lớn quá rồi. Lý Tu Viễn mỉm cười hiền lành. Không biết từ khi nào, trên chính khí trường hạc của y có một cây đào mọc lên. Hoa đào bay phấp phới một vùng. Niết Bàn, tất nhiên là thất bại. Nhưng, thất bại chưa hẳn đã không có lợi. Bao năm qua, ta cũng đã nhận ra phương pháp Niết Bàn này có thiếu sót. Lần này đúng lúc gặp chuyện, vừa vặn có thể đổi phương pháp Niết Bàn. Lý Tu Viễn nhìn hoa đào một vùng, ánh mắt lại đảo qua vòm trời phía xa, lẩm bẩm. La Hồng nhìn dáng vẻ Lý Tu Viễn, hiểu được không phải là Lý Tu Viễn đang an ủi mình, mà y thật sự cảm thấy con đường tu hành không ổn. Chương 592. Tái Bắc có gió nổi lên, La Gia phản hạ. 3. Sư huynh, có thể nói với đệ về cảnh giới lục địa tiên không? Còn nữa, sư huynh mạnh như vậy, vì sao chỉ xếp thứ hai trên thiên bảng của đại hạ, còn có ai có thể ép được sư huynh? La Hồng hiếu kỳ hỏi. Lý Tu Viễn từ ngơ ngác hồi phục lại, nhìn La Hồng, lắc đầu nói. Cảnh giới lục địa tiên thực ra không phức tạp, chờ đệ đến tự nhiên sẽ biết thôi. Bây giờ nói cho tiểu sư đệ, sẽ không có nhiều lợi ích. Đệ chỉ cần biết rằng, cảnh giới lục địa tiên, chênh lệch rất lớn. Mà dù đã thành lục địa tiên cũng không có gì đáng tự kiêu. Yêu nghiệt trong thiên hạ này, có ai không thể thành lục địa tiên? Không thành lục địa tiên, từ đâu ra thể diện dám nói mình là yêu nghiệt? Mà sau thiên môn, lục địa tiên chẳng qua là bước đầu thôi. Lý Tu Viễn nói, y không nói cho La Hồng về cảnh giới cụ thể, chỉ cho La Hồng hiểu rằng thế giới rất lớn, tu hành rất khó. Lý Tu Viễn tìm tư thế thoải mái nằm trên hạo nhiên chính khí. Hoa đào lất phất, được gió nhẹ đưa đi, tiếng xào xạc nhẹ nhàng. Còn về hạng nhất thiên bảng đại hạ, tương lai tiểu sư đệ sẽ biết. Giám thiên kính của Côn Lôn cung chính là thần khí đương đại, có thể giám sát thiên hạ. Nếu đối phương có thể mạnh hơn ta, tất nhiên người đó phải có mặt mạnh hơn ta. Có lẽ đối phương cũng tu hành bí thuật gì đó để áp chế tu vi. Lý Tu Viễn nói khiến La Hồng suy tư. Hiển nhiên, Lý Tu Viễn biết hạng nhất thiên bảng là ai, nhưng y không nói. Có thể là cảm thấy nói ra sẽ ảnh hưởng đến tâm thái của La Hồng. La Hồng nheo mắt. Lẽ nào hạng nhất thiên bảng là kẻ thù của hắn, hoặc kẻ địch của La Gia? La Hồng trầm tư. Lý Tu Viễn không giải thích nghi hoặc cho La Hồng. Hai người nhìn nhau không nói gì, chỉ có chính khí Trường Hà vắt ngang chân trời, để lại cái đuôi rực sáng tựa như ngân hà trong đêm đen. Đương nhiên, La Hồng cũng không nhàn rỗi. Hắn bắt đầu vận hành phần khí quyết mà Tiểu Bắc Thúc đã để lại để hồi phục khí huyết thân thể. Chỉ mấy chu thiên qua đi, nguyên khí đất trời ào ạt hội tụ vào La Hồng, hướng tới đỉnh đầu hắn, hóa thành một vòng xoáy như cái phễu. Sau khi nuốt thửng số nguyên khí trời đất này, khí huyết của La Hồng từ từ cường tráng hơn, quét đi trạng thái uể oải. Lý Tu Viễn bên kia thấy thế, lông mày giật giật. Thể chất của tiểu sư đệ là thế nào? Người khác tu luyện là tích lũy nguyên khí đất trời, ngươi tu luyện là cướp đoạt à? Sở dĩ nói võ tu là khó nhất, tiền đồ kém nhất, cũng bởi vì tu hành của họ là quá trình tích lũy qua ngày tháng. Người giống như La Tiểu Bắc, đã điên khùng 15 năm còn có thể vào lục địa tiên đã ít lại càng ít. Đa số võ tu đều tu hành không kể ngày đêm, dù trời mưa gió bão cũng tu hành. Chỉ có như vậy, tu vi mới có thể tinh tiến. La Hồng ngươi thì hay rồi, tu hành một lần mà giống như quỷ chết đói, nuốt sạch cả nguyên khí. Lý Tu Viễn cười, vung tay quạt một cái vào không trung. Nhất thời, rất nhiều nguyên khí như giải lụa tràn tới, hội tụ quanh La Hồng, để La Hồng có thể an tâm tu hành. Y thì lấy ra một quyển sách thánh hiền, lặng lẽ đọc. Nửa ngày sau, La Hồng kết thúc tu hành võ đạo. Hôm nay hắn đang ở cảnh giới tam phẩm kim thân. Khi khí huyết khôi phục viên mãn, nguyên khí đầy đủ, thân thể thoáng tỏa ra kim quang. Cảm thụ nguyên khí trời đất đậm đặc xung quanh, La Hồng liếc nhìn bóng lưng Lý Tu Viễn, lòng ấm áp, cười cười. Sau đó, hắn vận hành kiếm khí quyết. Võ đạo đã khôi phục, tiếp tới chính là kiếm đạo. Vận hành một lần, nguyên khí lại điên cuồng bị hút vào. Kinh mạch La Hồng nhất thời có cảm giác bị cắt mạnh, giống như bị nghìn đao phân thây. La Hồng thở hồng hộc, cắn răng. Thiên phú kiếm đạo của hắn quá kém cỏi. Trong lúc đó, Lý Tu Viễn đang đọc sách, chợt cảm nhận được nguyên khí điên cuồng hướng về phía La Hồng, khóe miệng giật giật. Chẳng trách có thể tu truyền thừa hóa long kiếm, thiên phú kiếm đạo này. Chập chập, Lý Tu Viễn cảm khái vô cùng. Với thiên phú của tiểu sư đệ, dù hắn không tu nho đạo, không thành đệ tử của phu tử, tương lai thiên hạ này tất sẽ có một vị trí của tiểu sư đệ. Có lẽ còn có thể trở thành người đứng đầu kiếm đạo trên nhân gian cũng không chừng. Nguyên khí chuyển hóa thành kiếm khí. Kiếm khí lại chuyển hóa thành kiếm cương. Tay áo La Hồng tung bay. Từng sợi tóc như sương tuyết đều được bao trùm một tầng kiếm khí sắc bén. Tu vi kiếm đạo cũng khôi phục. La Hồng không vội vã khôi phục Phật đạo và nho đạo. Điều duy nhất làm La Hồng đau đầu là hắn vốn tu tà đạo mạnh nhất. Bây giờ lại quay về tứ phẩm. 72 viên sát châu đều đã nổ tung. Điều này làm cho trái tim La Hồng chảy máu. Có lẽ là cảm nhận được tâm tình của La Hồng. Hư ảnh tà thần trong biển ý chí của La Hồng cười nhạo. Tiểu La ngu xuẩn, ngươi nên vui mừng vì đã bóp nát sát châu đi. Bằng không, một khi ngươi bước vào tam phẩm thiên sát cảnh, ngươi sẽ không còn cơ hội tiến bước thêm. Mặc dù 72 viên sát châu thực không tệ, nhưng muốn chứng được chính quả tà thần, chỉ 72 viên sát châu làm sao đủ. 36 địa sát, 72 thiên cương, cả hai hợp một mới là sát châu viên mãn nhất. Tà thần nhị cáp khinh bỉ cái vẻ sầu não buồn thiu của La Hồng. La Hồng nghe vậy chợt giật mình, con người co rụt lại. Tà tu tam phẩm, là thiên sát cảnh sao? Chương 593. Tái Bắc có gió nổi lên, La Gia phản hạ. 4. Đây là chuyện mà La Hồng trước đây không biết. Phải biết rằng, mỗi khi đột phá cảnh giới tà tu, La Hồng đều phải nhờ sách ra người nhắc nhở mới biết được. Đạo tà tu trên sách ra người dường như không giống với tà tu trên thế giới này lắm. Lẽ nào tà thần nhị cáp và sách ra người tới từ cùng một nơi? La Hồng cảm giác dường như mình phát hiện một bí mật to lớn. Có điều, tà thần nhị cáp nhắc nhở cũng khiến hắn cảm thấy có đạo lý. Trước đây La Hồng cảm thấy 72 viên sát châu mà mình ngưng tụ ra cũng đã là cực hạn. Thực ra, khi đó La Hồng có thể cảm giác được, hắn còn có thể cô đọng sát châu nữa. Chỉ có điều, lực bất tòng tâm thôi. Có lẽ, sau này La Hồng phải tĩnh tâm ngưng tụ sát châu, để nhanh chóng ngưng tụ đủ 108 viên sát châu. Nghĩ tới đây, La Hồng không tiếp tục tu hành nữa. La Hồng cẩn thận từng chút một lấy quyển sách ra người ra. Hắn muốn xem phản ứng của Lý Tu Viễn. Ở phía xa, Lý Tu Viễn chỉ tiếp tục đọc sách thánh hiền, không phản ứng chút nào. Hiển nhiên, Lý Tu Viễn không cách nào nhận biết được quyển sách ra người trong tay La Hồng. Điều này làm cho La Hồng càng thêm hiếu kỳ đối với lai lịch của quyển sách ra người. Sách ra người này rốt cuộc là do ai bỏ vào bãi tha ma, là cố ý để cho hắn sao, hay là vô tình làm rơi? La Hồng vuốt nhẹ bìa sách bằng da người trắng mịn như làn da thiếu nữ, vầng trán hơi nhăn lại. Hắn nhìn lướt qua sách ra người, phát hiện bên trên có dòng chữ máu hiện lên. đang cập nhật chương mới. Còn cập nhật chương mới, La Hồng sửng sốt. Mỗi lần cập nhật chương mới, công năng của sách ra người đều sẽ có chút biến hóa nhỏ. Xem ra lần này về cơ bản chắc hẳn cũng không có vấn đề gì. Mà La Hồng lần này cũng không quá sốt ruột. Hắn mới vừa đào mộ tổ đại hạ, tất nhiên lại kiếm một vố lớn danh vọng tội ác. Hắn đang cần thời gian lên men một phen. Như vậy, tội ác mà hắn thu được tất nhiên sẽ càng ngày càng nhiều. Trời đêm bị xé rách, sóng dao động trận pháp không ngừng kích động trên người đủ loại sinh vật truyền tin. Các loại chim chóc rong ruổi trong đêm tối. Phủ Vĩnh Xuyên, phía bắc của Vĩnh Xuyên có thể coi là vùng biên tái phía bắc. 36 tòa thành ở biên tái phía bắc không bao gồm thành trì của phủ Vĩnh Xuyên. Đây là một phủ lớn cằn cỗi, cũng là một phủ có dân phong dũng mãnh. Mà bây giờ, phủ Vĩnh Xuyên đã sớm nhen nhóm ngọn lửa chiến tranh. Khói lửa nổi lên bốn phía. Quân đội Sở ra từ phía nam được điều động tới, thêm vào quân phủ của phủ Vĩnh Xuyên và các phủ lớn xung quanh hội tụ thành đội quân 20 vạn người, đóng lại chỗ giao giới giữa phủ Vĩnh Xuyên và 36 thành biên tái phía bắc. Mà ở bên ngoài thành trì phủ Vĩnh Viên đang cuồn cuộn cát vàng kia. Một đội quân đen nghịt đặt chân tới, cát bụi bay mù mịt khiến người ta sởn cả tóc gáy. Thành trì phủ Vĩnh Xuyên, trên lâu thành, bão cát thổi ngập trời. Trì phủ Vĩnh Xuyên mặc áo bào quan có thân thể cao lớn, cường tráng. Bộ áo quan bị căng phồng lên. Bên cạnh trì phủ là con trai của Sở Vương, cũng là một vị thống quân của Sở gia, Sở Nguyên Đạo. Ông ta còn một thân phận khác, đó là phụ thân của Sở Thiên Nam. Một con chim diều hâu vung cánh xé màn đêm, lông vũ giang rộng hạ xuống tường thành. Trì phủ Vĩnh Xuyên gỡ thư tín do diều hâu mang tới, nhìn lướt qua dưới ánh trăng thanh lãnh. Chỉ một chút thôi, nhưng ông ta lạnh cả người. La Hồng không chết, hắn lẻn vào Trường Lăng nước Đại Hạ, đồng thời phá nổ Trường Lăng, hắn còn đánh cắp quốc vận của Trường Lăng. Tên điên, Trì phủ Vĩnh Xuyên hít một hơi. Có điều, trên khuôn mặt ông ta toát ra vẻ vui mừng. La Hồng chưa chết, La Nhân Đồ kia liệu có thể lui binh hay không? Gã điên La Nhân Đồ này thả 10 vạn quân trấn thủ biên tái phía bắc. Còn lại 20 vạn quân xuôi nam tấn công phủ thành Vĩnh Xuyên ta. 20 vạn hắc kỵ, chúng ta không ngăn được. Hiện tại La Hồng không chết, La Nhân Đồ nên giảng hòa đi chứ. Chẳng lẽ, La Nhân Đồ vẫn định tạo phản? Nhưng Trì phủ Vĩnh Xuyên vừa nói xong, Sở Nguyên Đạo dặn dày xương gió bên cạnh lại lạnh nhạt liếc ông ta, không nói gì. Trì phủ Vĩnh Xuyên nhất thời lạnh sống lưng, lảo đảo rút lui mấy bước. Ông ta thật sự muốn tạo phản. Sở Nguyên Đạo toàn thân giáp đứng trên thành lâu, bàn tay đầy vết chai vuốt nhẹ tường thành bằng gạch đá. La gia hiện giờ đã rất rõ ràng, họ không có đường lui. Ngay khoảnh khắc Trương Hoài Nghĩa bỏ mình, La gia đã biết thái độ của Hạ Hoàng. Lần này không phải kiếp nạn của La gia, mà là mệnh của La gia. Kiếp nạn có thể vượt, nhưng mệnh chỉ có thể nhận. Mặc kệ La Hồng có chết hay không cũng không thay đổi được cái gì. Sở Nguyên Đạo bình thản nói. Trì phủ Vĩnh Xuyên hít một hơi. Thật sự phải làm như vậy sao? Bệ hạ rốt cuộc vì sao nhất định phải ép chết La gia? La gia sai ở chỗ nào? Sai. Sở Nguyên Đạo lắc đầu. Đối với khắp thiên hạ mà nói, đúng sai ra sao, chỉ cần bệ hạ còn đó, đúng hay sai, có tùy thuộc vào La gia sao? Đúng sai, ưu khuyết đều là do người đời sau bình luận. Lần này nếu La gia tạo phản thất bại, tương lai trong sách sử sẽ chỉ có tiếng xấu muôn đời của La gia. Trì phủ Vĩnh Xuyên đứng lên, mặc cho gió đêm thổi qua người. Ông ta cay đắng nhìn đường chân trời, sắc đen bao trùm tới. Đó là thiết kỵ màu đen khiến người ta không thở được. Nhưng, 20 vạn hắc kỵ, chúng ta không cản nổi. Chặn được. Sở Nguyên Đạo cười nhạt, rất tự tin. La gia căn bản không biết Hạ gia mạnh bao nhiêu. Không, nên nói là không biết Hạ Hoàng mạnh bao nhiêu. Chương 594. Tái Bắc có gió nổi lên, La gia phản hạ. 5. Khí huyết của 20 vạn hắc kỵ nổ vang như muốn phá tung bầu trời đêm. Đây là một nhánh quân hổ báo chân chính. Dù sao đó cũng là đội quân trấn giữ biên tái phía Bắc, khiến Kim Trướng Vương Đình người Hồ không dám vào biên cảnh nửa bước. Trên thân mỗi quân sĩ hắc kỵ đều có sát khí và khí huyết bốc lên. Ngay lúc này, đội quân thiết huyết đó ầm đi tới khiến cả vùng cát vàng rung chuyển. La Hậu mặc giáp đỏ toàn thân, gương mặt tang thương. Ông ngẩng đầu nhìn về phía phủ thành Vĩnh Xuyên phía xa. Từ khi biết La Hồng ngã xuống ở thành Thiên An, ông đã hoàn toàn nổi điên, lập tức chỉ huy quân xuôi nam, phá mấy tòa thành của phủ Vĩnh Xuyên. Quân đội đã tới dưới phủ thành Vĩnh Xuyên. Nếu Hạ gia đã không để ý đến La gia, muốn diệt La gia vậy La Hậu dù chết cũng phải cắn xuống một miếng thịt lớn từ trên người Hạ gia, khiến Hạ gia ngươi thương gân động cốt. Có điều La Hậu trung quy vẫn không hoàn toàn điều động quân đội mà giữ lại 10 vạn quân trấn giữ Tái Bắc, lo lắng Kim Trướng Vương Đình đột kích. Đương nhiên, theo La Hậu biết, Kim Trướng Vương Đình cũng có thể nhận được tin tức. Và lúc này, có lẽ bên đó sẽ không ra tay mà ngồi chờ xem kịch vui. Chờ La Gia và Hạ Gia cọ sát đủ rồi, họ mới ra tay. Tọa sơn quan hổ đấu mới là hợp lý. Đương nhiên, vẫn phải đề phòng chẳng may. Báo, Tri Phủ Vĩnh Xuyên có lời nhắn. Một sĩ tốt mặc giáp đen, eo lưng thẳng tắp, đang giục ngựa từ phía xa đi tới. Tri phủ Vĩnh Châu nhắn, công tử La Hồng chưa chết, khẩn cầu La tướng quân lui binh. Nếu không lui binh, La tướng quân sẽ bị xử tội tạo phản. Sĩ tốt vừa kéo dây cương vừa nói. Tiếng hít thở lạnh lẽo, nặng nề quanh quẩn trên bầu trời Hắc Kỵ La gia. Khuôn mặt La Hậu lãnh đạm. Ông đã nhận được tin La Hồng không chết. Trái tim đen voi xuống chó của ông vẫn run rẩy không ngừng. Giờ khắc này, ông cũng đã hiểu rõ ý của Hạ Hoàng. La Hậu nhìn lên ánh trăng lành lạnh đang vương xuống mặt đất, soi sáng giáp trụ của từng tướng sĩ Hắc Kỵ. Tiếng gió nghẹn ngào thổi dưới giáp trụ vang lên hù, như khóc như thương. Những năm nay, Hắc Kỵ của La gia đều chỉ đao về hướng Bắc, chưa từng múa về phương Nam. Mà bây giờ, vùng biên tái phía Bắc cuối cùng cũng nổi gió lên, mặc đao trung quy vẫn phải vung tới hướng Nam. La Hậu ta phải chịu trách nhiệm với 100 vạn bách tính trong 36 thành vùng tái Bắc, chịu trách nhiệm với 30 vạn Hắc Kỵ tái Bắc, nhưng La Hậu ta cũng là một người cha, cũng phải chịu trách nhiệm với đôi trai gái đáng thương của ta. Hạ gia muốn La gia ta nhận mệnh thì phải hỏi mặc đao trong tay lão tử có bằng lòng hay không. Các huynh đệ, Hạ gia muốn chiến, phải làm sao? La Hậu nắm mặc đao, một khắc sau, hai ngón tay đột nhiên kích vào thân đao. Âm thanh cuồn cuộn nổ vang trong đại quân như sấm sét. Từng vị sĩ tốt thiết kỵ của La gia đồng loạt ngẩng đầu lên, đưa tay ra, đặt vào mặc đao. Chiến! Trên người La Hậu đột nhiên bùng lên khí huyết. Ông giống lên một tiếng xông tận 9 tầng trời, như muốn chém đôi bầu trời đêm. Hôm nay, La gia phản hạ. Ông kéo dây cương. Tuấn mã đen như mực dưới thân tung móng trước lên, hí dài. Tiếng hí vang vọng trời đêm. La Hậu nắm dây cương giục ngựa. Nhất thời, một người một ngựa như một tia chớp đen lao ra khỏi quân đội, phóng về phía thành trì phủ Vĩnh Xuyên xa xa. Dập dập, dập dập. Cả chiến trường to lớn chỉ có tiếng vó ngựa của La Hậu cất lên. Sau một khắc, phía sau ông, quân đội Hắc Kỵ rèn rẹt rút đao. Tiếng rút đao cheng cheng đồng loạt vang lên, như tiếng sét giận dữ của thiên lôi trên trời. Ngàn vạn vó ngựa ầm ầm trút xuống như mưa rơi tầm tã. Hắc Kỵ rút đao. Trời dần sáng, ánh mặt trời chia tách màn trời đêm đen, thức tỉnh cả mặt đất từ trong giấc ngủ say. Một ngày mới đã đến, đại biểu cho tân sinh. Mà ngày hôm đó có hai tin tức truyền ra khắp thiên hạ, bao phủ như bão táp. Cả thiên hạ chấn động. Tin tức thứ nhất là, La Nhân Đồ tại biên tái phía Bắc dẫn 20 vạn Hắc Kỵ vung đao xuôi nam, ép thẳng tới thành trì phủ Vĩnh Xuyên. Có nghĩa là La Nhân Đồ đã triệt để tạo phản. Lần này La gia phản hạ không giống La Hồng hô khẩu hiệu ở huyện An Binh lần trước thôi, mà là thật sự đao thật thương thật phản hạ. Trấn Bắc Vương ra khỏi thành Thiên An bị vây giết. La Hồng bị Hạ gia bức ép suýt chết. La gia cuối cùng cũng không nhịn được nữa, cũng không muốn nhịn. La gia phản hạ tất nhiên khiến toàn thiên hạ chú ý, hấp dẫn ánh mắt của các thế lực lớn. Tin tức thứ hai, tuyệt thế yêu nghiệt hạng nhất hoàng bảng La Hồng vẫn chưa chết, hắn còn sống. Đồng thời hắn còn dùng thủ đoạn chưa rõ lẻn vào Trường Lăng nước Đại Hạ và trong bí cảnh nhân tạo số 1 thiên hạ, xem hết các bia đá trong Trường Lăng, đánh cắp toàn bộ quốc vận trong bia của Trường Lăng. Hắn giết rất nhiều con em Hạ gia, khiến Trường Lăng chảy đầy máu. Cuối cùng, hắn còn làm nổ tung cả Trường Lăng của Đại Hạ. Bí cảnh nhân tạo số 1 thiên hạ này bây giờ đang ở trạng thái bị hủy quá nửa, là bị tên La Hồng kia chơi hỏng rồi. Điều khiến người ta chấn động nhất là, La Hồng làm xong những chuyện này mà lại có thể cưỡng ép phá vây của 10 vị lục địa tiên, sau đó chạy thoát. Tin tức này thậm chí còn làm thiên hạ rung động hơn việc La Nhân Đồ dẫn 30 vạn Hắc Kỵ phản hạ. Tin tức xé rách ánh bình minh yên tĩnh và lành lạnh, kéo lên cả một vùng huyên náo, sau đó như sóng cuộn trào lan ra khắp bốn phương tám hướng. Chương 595. Ta, Triệu Đông Hán, chính danh cho công tử. 1. Các đại phủ, đại thế gia của Vương triều Đại Hạ cũng đã biết tin. Chỉ trong nháy mắt, khi tất cả mọi người còn đang nhập nhèm buồn ngủ vì phải tỉnh dậy vào buổi sáng sớm, họ như bị dội cho một chậu nước lạnh vào đầu mà phải tỉnh táo lại. Từ lúc đủ loại bồ câu, diều hâu, cú đêm đưa thư rời khỏi thành Thiên An, tin tức náo động thiên hạ này nhất định sẽ làm cho một ngày bình thường không còn tầm thường nữa. Sau khi La Hồng chạy ra khỏi thành Thiên An, hắn bị thương nặng. 9 vị lục địa tiên truy sát ngang trời, rồi bị Hóa Long kiếm Trần Thiên Huyền ngăn cản. Hạng 4 thiên bảng Đại Hạ Lá Lôi Thành dẫn cấm vệ ngân giáp tiếp tục truy sát La Hồng, chiến một trận trong sơn cốc cách thành Thiên An mấy trăm dặm. Đây là một trận đại chiến. Trận chiến sánh được với cuộc chiến vây quét trên sông Lan Thương. Kết cục cuối cùng khiến người ta chấn động. La Hồng đối đầu trực diện với Lôi Thành. Chi tiết nhỏ thì không biết được. Thế nhưng, vẫn có thể biết được, hai vị phó thống lĩnh nhất phẩm cùng với Lôi Thành truy sát La Hồng đã bỏ mình. Lôi Thành không thể không bùng phát thực lực, tạm thời tiến vào cảnh giới chuẩn lục địa võ tiên, chạy trốn. Bởi vì chuẩn bị thiếu thốn, có lẽ kiếp này y đã đứt đoạn hy vọng con đường vào lục địa tiên. Cuối cùng, Lý Tu Viễn chạy tới, mang La Hồng đi. Cuộc chiến kinh thiên động địa này cuối cùng hạ màn. Mà sau sự việc La Hồng phá hủy Trường Lăng Đại Hạ rồi chạy thoát bình yên vẫn còn có rất nhiều chuyện nhỏ khác. Thiên An kiếm tiên, một vị lục địa kiếm tiên ngã xuống. Vô số người càng sởn tóc gáy hơn. Yêu nghiệt, đây mới thực sự là yêu nghiệt. Vừa mới gây một trận sóng gió ở Vọng Xuyên tự đã lập tức chuyển sang thành Thiên An, náo loạn cả thành Thiên An. làm nổ tung cả Trường Lăng, bộ mặt tượng trưng cho Đại Hạ. Trường Lăng nước Đại Hạ là cái gì? Đó là mộ tổ của Đại Hạ. La Hồng làm vậy là lật ngược cả mộ tổ Hạ gia. Quá mất mặt chưa từng có. Ai có thể đoán được, vương triều Đại Hạ, một trong ba vương triều lớn nhất thiên hạ còn tồn tại, lại bị một tu sĩ tứ phẩm nho nhỏ bôi bẩn. Lần mất thể diện này của vương triều Đại Hạ chỉ đứng sau sự việc thái tử chôn chết La Hồng Trần 15 năm trước. Việc La Hồng phá hủy mộ tổ của Đại Hạ vốn nên khiến các thế gia của Đại Hạ đều mất sạch thể diện. Thế nhưng, các gia chủ của thế gia cùng với các cường giả tại Đại Hạ vừa biết tin này lại không chỉ không hề giận dữ, mà mỗi người lại có vẻ vui mừng đến mức vỗ tay. Trường Lăng nước Đại Hạ chính là bí cảnh nhân tạo đệ nhất thiên hạ, nhưng vẫn luôn bị Hạ gia lũng đoạn, chỉ cho phép con cháu Hạ gia có thể vào trong đó. Người khác họ muốn đi vào nhất định phải được Hạ Hoàng cho phép mới được. Mà bia đá trong bí cảnh là do rất nhiều đại sư, lục địa tiên của Đại Hạ để lại, hoàn toàn không phải do Diễn Cường giả Hạ gia để lại. Cho nên, rất nhiều thế gia có thái độ phê bình kín đối với việc Hạ gia chiếm bí cảnh này. Thế nhưng lần nào cũng bị Hạ gia hung hăng ép xuống. Mà bây giờ, Trường Lăng nước Đại Hạ nổ tung. Hạ gia ăn thiệt thòi mà phải câm miệng. Bọn họ làm sao không mừng rỡ. Họ chỉ muốn than thở một câu. La Hồng này, làm tuyệt đẹp. La Hồng không biết gì về đánh giá của bên ngoài. Hắn cũng không rõ lắm chuyện ở biên tái phía Bắc. Hắn chiếm giữ vị trí trên chính khí trường hà của Lý Tu Viễn, kéo theo nguyên khí trời đất dày đặc nhanh chóng quay về huyện An Bình. Cuối cùng, khi Thái Dương nhảy ra khỏi đường chân trời, hắn đã về đến huyện An Bình. Từ xa đã có thể nhìn thấy toàn bộ huyện An Bình hào quang vạn trượng, Đông Sơn nho nhã cao vút trời, cùng với Tác Hạ học cung kéo dài trên đỉnh Đông Sơn. Mái tóc trắng của La Hồng xõa tung, hắn mở mắt ra nhìn xuống huyện An Bình yên tĩnh, ôn hòa, mỉm cười. Cuối cùng cũng về rồi. La Hồng cảm khái, cảm giác giống như đang mơ. La Hồng đã sớm lường trước rằng, hắn vừa rời huyện An Bình là nhất định sẽ đụng phải đủ loại chém giết. Nhưng thật không nghĩ tới, lần này rời huyện An Bình lại nguy hiểm như vậy. Suýt chết trong Vọng Xuyên tự, mà ở thành Thiên An lại càng trở về từ cõi chết. Bây giờ đã trở về, La Hồng mới cảm khái sự yên bình theo tuế nguyệt của huyện An Bình. Trốn huyện thành nhỏ vẫn yên tĩnh, an bình hơn. Nơi này không có nhiều tranh chấp. Chủ yếu là ở huyện An Bình không ai dám làm gì hắn. Trên vùng đất bằng phẳng bao la bên ngoài huyện An Bình, Thanh Long Nha đặt ngang nơi đó. La Hồng nhìn thấy nó liền thở ra một hơi nhẹ nhõm. Hắn biết, nếu Thanh Long Nha vẫn nằm ở đó, có nghĩa là đám người Trấn Bắc Vương đã trở về. Ngay lúc chính khí trường hà của Lý Tu Viễn vừa tiến vào khu vực huyện An Bình, một luồng khí tức nóng cháy như thái dương đột nhiên bùng lên, chớp mắt xé tan bầu trời. Là La Tiểu Bắc. La Tiểu Bắc hoàn toàn bước chân vào cảnh giới lục địa võ tiên đã cảm ứng được La Hồng và Lý Tu Viễn. Ông mừng rỡ vô cùng, nhanh chóng bay vụt tới. Không chỉ La Tiểu Bắc mà Trấn Bắc Vương La Cuồng, Viên Hạt Tử, Tư Đồ Phi, Triệu Tinh Hà cũng bay lên trời, xuất hiện trên chính khí trường hà. Tình cảnh đồ sộ ngang với hình ảnh Thanh Long Nha băng trời trở về ngày hôm qua. Nhất thời, một số nông dân dậy sớm trong huyện An Bình như nhìn thấy thần tiên. Mọi người phóng tầm mắt từ xa tới, cảm thấy mừng rỡ, vui mừng nhìn La Hồng đang ngồi khoanh chân trên chính khí trường hà. Bạn đang nghe chuyện tại kênh YouTube Đọc Thâu Đêm Audio, chương 596. Ta, Triệu Đông Hán, chính danh cho công tử, hay. Nhưng chỉ chốc lát sau, mừng rỡ, vui mừng của họ lập tức biến mất sạch. Mái tóc trắng như sương tuyết của La Hồng kích thích con mắt của họ, khiến họ đồng loạt biến sắc. Tiểu sư đệ sử dụng bí pháp trong Trường Lăng nước Đại Hạ, thân thể đã bị thương nặng, tuổi thọ thiêu đốt mới có thể chạy thoát. Đó là cái giá tất phải trả. Lý Tu Viễn cảm khái nói. Đôi mắt già nua của Trấn Bắc Vương gợn sóng nhìn mái tóc như xương của La Hồng. Nhất thời, ông không biết nên nói cái gì, chỉ cảm thấy lòng phiền muộn. La Hồng mở mắt ra nhìn những gương mặt quen thuộc, lòng cũng ấm áp. Áp lực mà Hạ gia mang tới cho hắn vào lúc này chợt biến đi nhiều. Trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi. Trấn Bắc Vương tới trước mặt La Hồng, nhìn mái tóc trắng như xương của hắn, chỉ lẩm bẩm mấy câu. Thế nhưng, trong lòng Trấn Bắc Vương cuồn cuộn lửa giận ngút trời. Hạ gia hôm nay bắt nạt cháu ta, La gia tất nhiên sẽ không dễ dàng quên đi như vậy. La Hồng bắt chuyện với mọi người, đáp lại sự quan tâm của họ. Lý Tu Viễn không hàn huyên gì nhiều. Y thu hồi chính khí trường hà, sảng khoái, thong dong rời đi, trở về học cung. Dưới cây anh đào, La Tiểu Tiểu ngồi trên bậc thang, tay cầm một khóm hoa đào, bứt từng cánh đếm. Lý Tu Viễn bồng bềnh đi tới, nhẹ nhàng vuốt đầu La Tiểu Tiểu. Bé con, ta mang ca ca của muội về rồi. Ta không lừa muội. La Tiểu Tiểu ngẩng đầu lên, mắt sáng lấp lánh. Lý Tu Viễn cười nhạt, xoa xoa đầu nàng rồi đạp không quay về Xuân Phong Tiểu Lâu. Trong tiểu lâu, nước nóng trong hồ sôi lên ùng ục. Trên khay trà bày hai chén trà đang tỏa ra hơi nóng. Phu tử ngồi xích đu, không ngừng lay động, vẻ mặt thảnh thơi. Ông nhìn thấy Lý Tu Viễn liền cười. Về rồi. Lý Tu Viễn gật gật đầu. Còn giải tỏa niết bàn sao? Phu tử giơ tay lên, phất ống tay áo một cái. Chén trà vững vàng trôi nổi lên, rồi bay về phía Lý Tu Viễn. Lý Tu Viễn tiếp chén trà, uống một hớp trà nóng. Trà ấm nóng tràn vào bụng làm tâm trạng hơi rộn ràng của y lắng đọng xuống. Không giải tỏa niết bàn thì đánh không lại Cao Ly Sĩ, không thể mang tiểu sư đệ về. Lý Tu Viễn cười nói. Cũng đúng, Cao Ly Sĩ và Hạ Hoàng cùng thời, sống đã mấy trăm năm, luận thực lực là rất mạnh. Ông ta cũng có điều e ngại. Nếu ông ta ra tay không hề e dè gì, dù con giải tỏa niết bàn cũng không chắc đã dễ dàng mang La Hồng rời đi. Phu tử gật gật đầu, nói. Phu tử, lần này giải tỏa niết bàn, con phát hiện một vài vấn đề. Có lẽ con cần thay đổi dòng suy nghĩ một phen. Lý Tu Viễn ngồi nghiêm chỉnh, nói. Tiếp theo con sẽ bế quan, cho đến khi niết bàn kết thúc mới thôi. Bằng không, một khi bí cảnh học hải mở ra, gây phong ba, đệ tử chỉ sợ không gánh vác được. Phu tử nhấp ngụm trà, chân mày cau lại, dường như nghĩ đến điều gì, ông cười ôn hòa. Con có thể tự phát hiện vấn đề của mình là tốt nhất. Đi thôi, đạo niết bàn chỉ hơi bất cẩn một chút chính là vạn kiếp bất phục. Không thành công thì thành ma. Thế nhưng, mặc kệ có thành ma hay không, con phải nhớ kỹ, phải bảo trì một chút thiện niệm trong lòng. Được vậy thì mặc cho gió thổi đông tây hay nam bắc gì cũng không sợ. Còn về hậu quả khi bí cảnh học hải mở ra, con không cần lo lắng. Trời có sập cũng có lão phù ở đây. Lý Tu Viễn gật đầu, đứng lên, nhấc vạt áo, trịnh trọng cúi mình vái chào. Sau đó y xoay người rời Xuân Phong tiểu lâu, bắt đầu chuẩn bị công việc bế quan. La Hồng trở lại huyện An Bình. Khi huyện lệnh Lưu Năng biết tin La Hồng trở về đã dẫn theo một đám đông vội vàng ra nghênh đón, phải tiếp đãi con người hung ác này một phen. Chuyện La Hồng đã làm tại Vọng Xuyên Tự và Thành Thiên An đã làm trái tim Lưu Năng muốn nổ tung mấy lần. Chuyện gì thế chứ? Gõ chuông vạn Phật, mở bí cảnh địa tạng, giết nhị phẩm địa bảng của các đại vương triều trong thiên hạ, đầu người lăn lông lốc. Đó là nhị phẩm trên địa bảng. Bất kỳ vị nào trong đó đặt ở huyện An Bình cũng là dạng dậm chân một cái là mặt đất rung lên. Kết quả bị La Hồng tàn sát. Tuy rằng không phải do La Hồng tự tay tàn sát, là bị hãm hại mà chết. Nhưng có thể hãm hại chết những người đó cũng là một loại bản lĩnh. Chưa nói đến hành động của La Hồng ở thành Thiên An. Một người cản thành, không chết thì thôi, lại còn đào cả mộ tổ của Hạ gia. Thậm chí chạy thoát khỏi vòng vây của 10 vị lục địa tiên. Ngươi là quái vật hả? Lục địa tiên, đó là tồn tại khó tin cỡ nào? Lưu huyện lệnh căn bản không dám nghĩ. Gã công tử đẹp trai đã từng hối lộ ông ta một cách kín kẽ kia bây giờ, đã trở thành một người mà ông ta không thể với tới. La Hồng hàn huyên vài câu với Lưu huyện lệnh, không dừng lại quá lâu mà quay về ngay La Phủ. Hắn nhìn thấy Tiểu Đậu Hoa yếu ớt. Tiểu Đậu Hoa ôm địa tạng kiếm, phiêu tuyết kiếm, thiên cơ kiếm. Nàng nghe tin công tử trở về đã chạy từ trong sân ra, sắc mặt trắng bệch. Nhưng khi Tiểu Đậu Hoa nhìn thấy mái tóc trắng bắt mắt của La Hồng, nàng che miệng, kiếm rơi đầy đất. Mắt nàng tràn ra đau thương. Công tử đã gặp phải chuyện gì? La Hồng liếc mắt nhìn kiếm rơi đầy đất. Tiểu nha đầu này, một ngày không mắng là ngươi nhờn đúng không? Nhặt lên, ai bảo ngươi ném kiếm hả? Thân là kiếm thị mà ngươi vứt kiếm xuống đất, ngươi có còn một chút thái độ chuyên nghiệp nào không hả? Ngươi không còn muốn làm kiếm thị của bổn công tử đúng không? La Hồng chống thuần quân kiếm lớn tiếng quát. Chương 597. Ta, chữ Đông Hán, chính danh cho công tử. 3. Tiểu Đậu Hoa chợt cứng đờ cả người. Tiếng mắng quen thuộc, mùi vị quen thuộc. Công tử quả nhiên vẫn là công tử. Công tử, đừng nóng giận. Tiểu Đậu Hoa nói rồi vội vàng ngồi xổm xuống, nhặt ba thanh kiếm lên, rụt rè đứng. La Hồng liếc nàng, giơ tay búng vào cái trán trắng bóng của nàng một cái, rồi nhét thuần quân kiếm đầy máu tanh vào lòng nàng. Ưỡn ngực, hóp bụng, ngẩng đầu, nâng mông, chân đứng chữ bát. La Hồng quát, mỗi ngày bắt nạt Tiểu Đậu Hoa, nguồn gốc tội ác giữ vào tay. Đương nhiên, La Hồng cảm giác bây giờ mình cũng không thiếu một hai điểm tội ác lặt vặt kia nữa. Có điều, tiểu nha đầu này quá ơ mắng, phải mắng, mắng thì mới khôn ra. Nhìn Tiểu Đậu Hoa ôm bốn thanh kiếm rồi ưỡn ngực hóp bụng, nâng mông, mặt đỏ, La Hồng chợt mất cả hứng. Tiểu nha đầu này, quá ngốc đi. Bổn công tử là tiểu ác nhân được chính thức công nhận, kiếm thị mà ngốc như thế, sẽ ảnh hưởng đến hình tượng của bổn công tử. Con đường dạy dỗ tiểu nha đầu này còn xa mà trọng trách thì nặng. Trở về tiểu viện của mình, La Hồng trực tiếp trở lại phòng, nằm lên giường nhắm mắt nghỉ ngơi. Mấy ngày nay thực sự làm hắn mệt muốn chết. Vừa nhắm mắt lại là không nghĩ gì nữa, bắt đầu ngủ. Giấc ngủ này dài đến một ngày một đêm. Khi hắn tỉnh lại lần thứ hai, tinh thần sảng khoái, cảm giác cả người như vừa giành được cuộc sống mới. Tuy rằng tu hành đã đến cực hạn có thể không cần giấc ngủ, nhưng La Hồng vẫn cho rằng giấc ngủ là một loại phương thức tu dưỡng đặc biệt. Trên bàn trong gian phòng bày canh gà nóng hổi, vừa nhìn đã thấy là tác phẩm của Tiểu Đậu Hoa. Có lẽ không biết La Hồng sẽ tỉnh vào lúc nào, cho nên cách mỗi một canh giờ, Tiểu Đậu Hoa sẽ hầm canh gà lại một lần nữa. La Hồng đứng dậy, để tỷ nữ hầu hạ đánh răng rửa mặt xong, uống sạch bát canh gà lớn. Hơn nữa, bây giờ hắn đã đạt đến cảnh giới tam phẩm võ tu kim thân. La Hồng lười gặm, nhét cả xương cả thịt con gà vào miệng, nhai tất cả rồi nuốt vào bụng. Với thể phách của hắn bây giờ, dù đao thép chém vào cũng không việc gì, đừng nói nhai xương gà. Ăn uống no đủ xong là đến lúc tu luyện rồi. Hắn gọi Tiểu Đậu Hoa, bảo nàng tuyên bố ra ngoài là công tử phải bế quan chữa thương, sau đó đuổi Tiểu Đậu Hoa đi. Ngoài La Phủ, Tử Uẩn bay tới. Bên cạnh y là Lạc Phong, Tử Vi, Phương Chính cũng dừng bên cạnh. Họ vốn muốn đến gặp La Hồng một lần, nhưng Tiểu Đậu Hoa nói với họ là công tử ngủ một ngày một đêm, sau đó phải bế quan chữa thương. Triệu Đông Hán cũng trở về từ phủ Giang Lang. Sau khi biết tin tức này, gương mặt hắn ta hơi biến sắc, vết sẹo trên mặt cũng hơi vặn vẹo. Công tử, bị thương nặng như vậy sao? Triệu Đông Hán hỏi. Sắc mặt Tiểu Đậu Hoa nghiêm túc mà trầm trọng. Nàng ôm bốn thanh kiếm gật gật đầu. Công tử tóc trắng phơ, tuổi thọ thiêu đốt không biết bao nhiêu, rất thảm. Triệu Đông Hán không nói gì, hắn ta đã hiểu. Một bên khác, Tử Vi nói. La Hồng công tử phá tung Trường Lăng đại hạ, bây giờ cả vương triều đại hạ đang nhục mạ La Hồng công tử, nói công tử đại bất kính với các tiền bối tổ tiên. Phá Trường Lăng nước đại hạ không phải việc nhỏ. Dù sao thì, Trường Lăng chính là nơi mai táng người chết. Còn bây giờ, La Hồng hủy hoại Trường Lăng, tất nhiên danh tiếng bị ảnh hưởng lớn. Triệu Đông Hán trợn mắt, mắng công tử nhà ta cái dám ấy. Công tử nhà ta chỉ muốn thoát thân. Hắn không phá hỏng Trường Lăng thì có thể trốn được không? Nghe nói trong Trường Lăng có hơn 10 vị lục địa tiên. 10 vị lục địa tiên còn để công tử nhà ta phá hủy. Những lục địa tiên này ăn phân hết sao? Tử Vi và Phương Chính không nói gì. Lạc Phong nhìn về phía Tử Uẩn. Y tuyệt đối không ngờ rằng, Tự Khanh của Đại Lý Tự lại là sư huynh của La Hồng, cũng là đệ tử của phu tử. Tử Uẩn cười. Việc này ta thấy rõ ràng. Mấy lời đồn nhảm nhí đại khái là do Hạ Gia khống chế thả ra. Bây giờ tướng quân La Hậu ở biên tái phía Bắc đã khởi binh phản Hạ. La Gia như mặt trời ban trưa, đương nhiên Hạ Gia phải chấn áp danh vọng La Gia. Thế nhưng, Trường Lăng nước đại hạ bị hủy vốn không nên bị bôi bẩn danh tiếng như thế. Dù sao các phủ thế gia của đại hạ vẫn có lời oán giận đối với việc Hạ Gia khống chế Trường Lăng. Cho nên, là hạ phái người bôi đen tiểu sư đệ. Tự Huẩn là Tự Khanh của Đại Lý Tự, tất nhiên hiểu rõ nhiều chuyện. Bây giờ tuy rằng y đứng ở phía đối lập với Hạ Gia, nhưng mạng lưới tình báo Đại Lý Tự mà y xếp vào các nơi trong vương triều đại hạ vẫn nằm trong tay y. Triệu Đông Hán nghe vậy, đôi mắt nhất thời sáng bừng lên. Nếu Tự Uẩn nói thật, vậy hành động của công tử không có gì là ác, trái lại còn phá vỡ sự lũng đoạn của Hạ Gia, thậm chí lợi quốc lợi dân. Vì lẽ đó, mấy lời đồn đại nhảm nhí này là do Hạ Gia đang nhắm vào công tử nhà ta. Chúng lại còn muốn bôi xấu danh tiếng của công tử. Danh tiếng của công tử nhà ta mà chúng dám bôi bẩn. Trên người Triệu Đông Hán có luồng khí rừng rực bốc lên. Tuy thực lực của hắn ta yếu, nhưng hắn ta đã phát lời thề. Danh dự của công tử, do hắn ta bảo hộ. Cho nên, hắn ta không cho phép Hạ Gia nói xấu công tử như vậy. Triệu Đông Hán nhìn về phía Tử Uẩn, ôm quyền không người nói. Từ tiên sinh, chúng ta cần phải phản kích. Chúng ta không thể để mặc cho danh tiếng của công tử bị Hạ Gia nói xấu được. Tử Uẩn ngẩn người. Người muốn làm thế nào? Triệu Đông Hán hít sâu một hơi. Ta hy vọng có thể gia nhập vào mạng lưới tình báo của Từ tiên sinh. Ta, Triệu Đông Hán, chính danh cho công tử. Một ngày nào đó, trong các đại phủ của vương triều đại hạ đột nhiên nảy sinh cuộc tranh đấu liên quan đến ngôn luận. Mà điều khiến tất cả mọi người bất ngờ là, vốn ngôn luận nên bất lợi nghiêng về một phía La Hồng không ngờ đã lập tức xoay chiều gió. Các đại thế gia đổ thêm dầu vào lửa khiến hành vi phá nổ Trường Lăng của La Hồng lại trở thành chuyện tốt ích nước lợi dân. Chương 598. Ta, Triệu Đông Hán, chính danh cho công tử. 4. Huyện An Bình, La Phủ. La Hồng không biết gì về chuyện xảy ra với bên ngoài. Hắn cảm thấy hiện tại hắn không thích hợp lộ diện. Dư luận bên ngoài hiện đang đả kích, sỉ nhục hắn đủ kiểu. Mà hiện tại điều hắn cần làm chỉ là lẳng lặng chờ trận sóng gió này qua đi. Sau đó thu hái danh vọng tội ác là được. Chuyến ra ngoài này giúp La Hồng thu hoạch rất nhiều. Tu vi của hắn trừ tà đạo, võ tu, kiếm tu, nho tu và cả Phật tu đều đã đạt tam phẩm. Còn về tổn thất tuổi thọ, La Hồng cũng không quá để ý. Khoanh chân ngồi trên giường, La Hồng cảm giác lồng ngực hơi nóng lên. Hắn lấy sách ra người ra, mà sách ra người cũng đã bảo trì thành công. Đây là lần bảo trì thứ ba của sách ra người. Sau mỗi lần bảo trì đều sẽ thêm một chút công năng. La Hồng rất hiếu kỳ, lần này sẽ thêm ra công năng gì đây? Hắn mở sách ra người. Trang đầu tiên chính là bảng thông tin. Nhân vật, La Hồng, tội ác, 110.086, đạt được, 110.336 danh vọng, âm 250, đẳng cấp, 8, chờ nhận phần thưởng, danh hiệu, tiểu ác nhân, chủng tộc, nhân tộc, phàm nhân, Atula, đã kích hoạt, công pháp tu hành, phong lĩnh tà ảnh, tàn, kiếm khí quyết, quẩn kiếm quyết, phần thiên quyết, tu pháp tinh thần, bắc đầu kinh, tàn, pháp thuật, thiên thủ tà Phật, tiểu tà nhiên đăng kinh, kiếm pháp, hóa long kiếm, cảnh giới, tứ phẩm, sát hải, tam phẩm, kiếm cuồng, tam phẩm, kim thân, tam phẩm, lập mệnh, tam phẩm, đại kim cương. La Hồng nhìn bảng trạng thái. Lần này trên bảng xuất hiện chút thay đổi. Cột tội ác được phân chia tỉ mỉ thành tội ác đạt được và danh vọng tội ác. La Hồng vô cảm nhìn danh vọng tội ác âm 250, khuôn mặt thoáng buồn tang thương. Tội ác là âm, đã lâu không thấy tội ác âm, cảm giác băn khoăn thật quen thuộc. Vốn La Hồng còn chờ mong đối với lần bảo trì sách ra người lần này, dù sao lần nào bảo trì xong cũng sẽ tăng thêm một hạng công năng, nhưng bây giờ, chờ mong cái giám ấy. Lần bảo trì này có phải thuần túy vì xoắn suýt tâm La Hồng hắn hay không? Vốn tội ác hỗn hợp lại còn tốt, giờ vừa chia tách ra, La Hồng hiểu rõ, danh vọng của hắn lại là điểm âm sao? Vậy hắn liều sống liều chết làm việc như thế là vì cái gì? Trước đó ở thành Thiên An, hắn gây ra một trận mưa đầu người, còn phá hủy Trường Lăng Đại Hạ, hủy mộ tổ Hạ gia. Những việc này đều là tội ác như thế, chẳng lẽ thiên hạ còn khen ngợi hắn hay sao? Một đám bệnh thần kinh. La Hồng cảm thấy tâm hồn mình tan vỡ, nhìn điểm tội ác âm kia, hắn thật sự kích động muốn rớt nước mắt, nhưng rất nhanh sau đó, La Hồng có cảm giác hiểu ra. Đây là điều mà sách gia người cũng không chấp nhận. Đây là đang cảnh báo hắn, để hắn biết rằng, trên con đường danh vọng tội ác, La Hồng còn có không gian khai phá rất lớn. La Hồng hít sâu một hơi. Hắn biết rồi, đây là đang thúc giục để hắn phải nỗ lực làm ác. La Hồng ngẩng đầu lên, hít sâu một hơi. Gần đủ rồi, bổn công tử còn có một hậu chiêu, không thể chờ nữa, nên soán vị cướp ngôi rồi. Hắn vươn tay, tiện thể nhận gói quà thăng cấp. Với gói quà thăng cấp, La Hồng không có hy vọng nhiều. Không chừng lại là thưởng một bản nguyên sát quang. Đồ chơi kia, còn không bằng cho một cái chậu rửa mặt bằng inox còn thực tế hơn. Bỗng nhiên, La Hồng ngẩn ra. Vù, trên sách ra người có một nhóm chữ màu máu lóe lên. Chúc mừng thu được truyền thừa nghề nghiệp, đúc kiếm sư Tà Linh. Có tiếp nhận truyền thừa hay không? Phần thưởng này có thể nói khiến La Hồng khá bất ngờ. Hắn không nghĩ món quà thăng cấp lần này lại mở ra vật như thế. Đến đây thì La Hồng đã hiểu, việc gói quà thăng cấp này của sách ra người có thể mở ra cái gì, hoàn toàn dựa vào vận may. Có thể mở ra một phần thưởng cực tốt, ngang với phần thưởng hạng nhất, hạng nhì, cũng có thể là phần thưởng cực tệ, tương đương với phần thưởng an ủi. Mà lần này lại mở được phần thưởng nghề nghiệp đúc kiếm sư Tà Linh. Ngại bổn công tử tu hành quá ít thứ hay sao? La Hồng câm nín. Hiện giờ hắn đã không chỉ là một tà tu đơn thuần nữa. Mục tiêu trước nay của hắn chỉ là làm một tà tu đơn thuần mà thôi. Nhưng hiện giờ hắn cảm giác thấy mình cách mục tiêu ban đầu càng ngày càng xa. Kiếm tu, Phật tu, Nho tu, Võ tu, còn thiếu môn đạo tu. Là La Hồng có thể tập hợp đủ hệ thống tu hành chủ yếu trên thế giới này. Tinh lực con người có hạn, hiện giờ lại nhét cho hắn cái nghề đúc kiếm sư này nữa. La Hồng hít sâu một hơi. Đúc kiếm sư, tên như ý nghĩa, không phải là người dùng kiếm, mà là người chế tạo kiếm. Cho nên, như này là định để La Hồng hắn trở thành một thợ đúc kiếm. Thứ để tu hành quá nhiều lại còn đi luyện đúc kiếm, quá tổn hao tâm lực. Có điều, đã được thưởng rồi, không lấy cũng phí. Biết một chút tri thức đúc kiếm cũng có tác dụng nhất định. La Hồng lắc lắc đầu, vẫn lựa chọn phần thưởng này. Ít ra thì, biết được nghề này cũng không hại bao nhiêu. Sau khi La Hồng chọn nhận thưởng, trên sách ra người lại có chữ máu tái hiện. Lần này là giải thích và phân tích đối với đúc kiếm sư. Đúc kiếm sư Tà Linh, người rèn đúc tà kiếm. Kiếm được đúc thành sẽ có lực lượng tà sát ngập trời, hơn nữa có sản sinh ra tà ác linh có thể nuốt trùng hồn phách kẻ cầm kiếm để làm lớn mạnh tà linh. Cái phần giới thiệu này, tà ác phả vào mặt. Trong đầu La Hồng xuất hiện một chuỗi lớn tin tức liên quan đến cách đúc kiếm, quá trình ngưng tụ tà linh. Đến khi La Hồng mở mắt, trong con ngươi của hắn lóe lên một chút tang thương và thâm thúy. Đúc kiếm sư Tà Linh, dường như còn tà ác hơn cả một tà tu như hắn. Chương 599. Không phải ai cũng có thể là Trương thủ phụ. La Hồng nheo mắt, có lẽ, La Hồng cảm thấy chuyển chức cái nghề này dường như cũng khá hay. Nhìn điểm danh vọng âm kia, La Hồng cảm thấy hắn cần phải nghĩ cách tăng điểm danh vọng tội ác lên. Có điều, hành vi tách bạch điểm danh vọng tội ác này thật sự là xót ruột. La Hồng lẩm bẩm, có lẽ vì tiếng lẩm bẩm của hắn, những danh vọng tội ác ở phía sau cột tội ác đó càng lặng lẽ ẩn giấu đi. La Hồng vừa chuyển ý nghĩ, nó lại tái hiện, thì ra có thể ẩn bớt đi, mắt không thấy tâm không phiền, cũng nhân tính hóa hơn nhiều. La Hồng cười cợt, tiếp tục lật trang. Phần phía sau sách ra người đúng là không có thay đổi quá lớn, về căn bản vẫn giống như trước. Lật qua tờ thông tin đối tượng, La Hồng ngẩn ra. Bởi vì, hắn phát hiện trên sách ra người nhiều thêm một tờ. Mắt hắn nhìn vào đó, có ba chữ chấn động tâm thần La Hồng. Trang chứa đồ. Nhìn ba chữ này, La Hồng bỗng chốc hít thở dồn dập. Đây mới là công năng chủ yếu sau lần bảo trì này sao? La Hồng vẫn luôn biết sách ra người có công dụng chứa đồ. Dù sao từ trước đến nay, đồ vật đổi được từ sách ra người đều có thể thu cất vào trong. Mà bây giờ cuối cùng cũng có thể mở công năng chứa đồ không hạn chế này. La Hồng mừng rỡ, đây tuyệt đối là một công năng bảo bối. Tỷ lệ trao đổi không gian chứa đồ 1.000 so với 1 sao. La Hồng hít thở dồn dập. Đồ tốt, không gian 100 mét khối không phải là nhỏ, nhưng cũng không quá lớn. Tội ác thu được tỷ lệ thuận với kích cỡ không gian chứa đồ, Đây quả thật là sự kích thích để La Hồng nghĩ trăm phương ngàn kế đi thu hoạch tội ác mà. Thu được tội ác là có thể mở rộng không gian chứa đồ. Vậy tội ác đạt 100 triệu chẳng phải nhận được không gian chứa đồ rộng 10.000 mét vuông. La Hồng cảm giác thứ phần thưởng không gian chứa đồ này thậm chí càng quý giá hơn phần thưởng đúc kiếm sư tà linh kia. Mà đây chính là công năng mới chính của lần sách ra người bảo trì này. Còn về việc sử dụng thế nào thì La Hồng có kinh nghiệm. Lực lượng tinh trần trào ra, bao vây lấy cái bàn trong phòng, thu vào trong trang chứa đồ. Trên trang chứa đồ xuất hiện một dòng chữ màu máu. Bàn bình thường. La Hồng lấy bàn ra, chữ bên trên lập tức biến mất tăm. Lòng chơi đùa của La Hồng nổi lên, hắn thử nghiệm thu rất nhiều đồ vật vào trong trang. Hiệu quả rất tốt, chỉ có khuyết điểm duy nhất là quá tiêu hao lực lượng tinh thần. Trong biển ý chí tinh thần, hư ảnh tà thần nhị cáp ngồi khoanh chân nhìn tư thái ngu xuẩn của La Hồng, thở hổn hển. Linh bảo chứa đồ có phải là thứ quý hiếm gì đâu chứ? Tiểu La ngu xuẩn lại chơi đến không biết trời ơi đất hỡi gì nữa. Nếu thực lực của ngươi đủ, ngươi xé rách cả không gian ra làm không gian chứa đồ cũng được. La Hồng chơi một lúc, cơ bản đã hiểu rõ thuộc tính của trang chứa đồ này. Đồ chơi này có thể thu vật chết mà không thể thu vật sống. Điều này làm La Hồng khá tiếc nuối. Có nghĩa là công năng của trang chứa đồ còn chưa đủ hoàn thiện. Này, Tiểu La ngu xuẩn, còn không dành thời gian ngưng tụ sát châu. Ngươi còn không ngưng tụ, sát hải của ngươi sẽ không ngừng tán loạn. Đến lúc đó muốn ngưng tụ nhiều sát châu hơn sẽ ngày càng khó. Tà thần nhị cáp nhắc La Hồng. La Hồng hơi giật mình, cảm thấy cũng có đạo lý. Có điều, trước đó hắn cảm thấy vẫn nên đổi phần thưởng ra trước đã. La Hồng đã rõ, căn cứ vào cái tính khắm của danh vọng tội ác âm điểm này, hắn phải nhanh chóng đổi phần thưởng tội ác ra. Bằng không, bất chi bất giác, điểm tội ác sẽ cứ tự giảm xuống. Trang phần thưởng, hạng đặc biệt, thiên ma bất diệt thể, tội ác. Có thể đổi, hạng nhất, tà pháp thiên giai đỉnh cấp, vạn sát quy nhất, bản thiếu, tội ác, cộng 100, không cộng 1, không. Không có thể đổi, hạng nhì, tà pháp địa giai, tà thần hống, tội ác, cộng 10, không 100, không có thể đổi, hạng ba, tà pháp huyền giai, vạn quỷ lục, tội ác, cộng 300 cộng 1.000 có thể đổi, an ủi, một viên tụ sát đan không hoàn chỉnh, tội ác 10 phần, 1, có thể đổi. La Hồng lật đến trang phần thưởng, lông mày hơi nhíu, lần này đổi mới phần thưởng trừ phần thưởng an ủi mãi không đổi là tụ sát đan ra, ba phần thưởng khác đều là một chương tà pháp. La Hồng cũng đã có tà pháp. Vong lĩnh tà ảnh chính là một loại tà pháp. Xưa nay phương thức tu hành của La Hồng đều tiến hành xoay quanh tà pháp này. Hiện giờ là định ép La Hồng hắn tu hành nhiều loại tà pháp sao? La Hồng cảm thấy vong linh tà ảnh rất tốt. Quân đoàn tà ảnh của hắn rất mạnh. Một người cũng có thể là một quân đoàn, châu bò vô cùng. Hắn không dự định đổi, định chờ lần cập nhật phần thưởng lần sau sẽ đổi. Có điều, La Hồng nghĩ một chút. Tội ác có mà không dùng, có lẽ sớm muộn gì cũng sẽ bị xóa sạch. Hắn cảm thấy nên đổi rồi hãy nói. Vì vậy, La Hồng đưa tay ra, điểm vào phần thưởng hạng nhất. Thiên giai đỉnh cấp sao? Đúng là lần đầu tiên gặp được. Thiên địa huyền hoàng, thiên giai đỉnh cấp hẳn là công pháp tối cao đúng không? Không biết bên trên còn có đẳng cấp khác hay không? La Hồng hít sâu một hơi. Sau khi hắn lựa chọn đổi thưởng, La Hồng cảm giác thấy ý chí tinh thần của mình rung lên. Có lựa chọn đổi công pháp thiên giai đỉnh cấp vạn sát quy nhất hay không? Dòng chữ màu máu nhắc nhở hiện ra. La Hồng hơi do dự, chợt ý chí nhảy lên. Lựa chọn đổi thưởng. Vù. Một giây sau, La Hồng cảm thấy trời đất quay cuồng. Sau đó, trong biển ý chí xuất hiện một mảnh vỡ như miếng ngói màu đen. Từ bên trên đó không ngừng có tin tức phun trào, chui vào tinh thần, vào trong linh hồn La Hồng. Chương 600. Không phải ai cũng có thể là chương thủ phụ. Hay. Trong biển ý chí, tà thần nhị cáp bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào mảnh ngói vỡ màu đen, lỗ mũi to đột nhiên hít một cái. Trong con mắt đầy vẻ khó tin. Ô hô. Công pháp tu hành gần với thần giai. Đáng tiếc chỉ là bản thiếu, nhưng dù có hoàn thiện chắc cũng chỉ đạt tới bán thần giai. À, Tiểu La ngu xuẩn, trước mặt chỉ vẫn quá yếu ớt. Tà thần nhị cắp ngạo nghễ bĩu môi, rồi yên tĩnh lại. Đây là một ấn ký tinh thần mà y để lại trong biển ý chí của La Hồng. Bây giờ đã cắt đứt liên hệ, nó không thể quấy rối nhiều. Bằng không, nếu dấu ấn này tiêu hao hết thần lực, lần sau La Hồng triển khai thần hàng thuật, y chưa chắc đã có thể nhờ dấu ấn dẫn dắt mà nhanh chóng chạy tới. Giờ phút này, La Hồng cũng không kịp để ý đến tà thần nhị cáp. Đầu óc hắn mù mịt, có cảm giác căng muốn nứt. Có điều cũng mau chóng dịu xuống. La Hồng xem phần giới thiệu liên quan tới vạn sát quy nhất trong đầu. Cả ngày trời, La Hồng đều nghiên cứu công pháp này. Sau khi nghiên cứu triệt để, hắn mới bắt đầu thử nghiệm tu hành. Hắn khoanh chân ngồi trong phòng, vận hành công pháp theo phương thức trong phần hướng dẫn. Sát hải khô hạn trong đan điền chớp mắt sôi trào lên. Chủ yếu là tốc độ sinh ra tà sát so với công pháp trước là vong linh tà ảnh thì nhanh chóng hơn nhiều. Hơn nữa, La Hồng cảm giác được, vạn sát quy nhất này rất khủng bố. Nó đang nuốt chửng vong linh tà ảnh, hòa nhập môn công pháp này từng chút một vào chính nó. Đây mới là điều khiến La Hồng sợ hãi nhất. La Hồng cảm thấy lực lượng âm sát trong mỗi tế bào cơ thể mình đều bị lấy hết ra. Hơn nữa, theo công pháp vận hành, La Hồng cảm thấy thân thể như lò thiêu đang bốc cháy. Cảm giác nóng cháy kia khiến La Hồng không ngừng chảy mồ hôi. Từng giọt mồ hôi lớn như hạt đậu chứa tạp chất trong cơ thể rơi tong tong xuống mặt đất, gây ra âm thanh giống như từng viên ngọc trai va vào mâm ngọc. Trên người La Hồng, khí chính dương ngày càng sáng lóng lánh, càng ngày càng lóa mắt. Mỗi tấc da thịt trên người hắn đều đang tỏa ra khí chính dương rực rỡ. Thân thể lúc ẩn lúc hiện, thể chất của hắn dường như nảy sinh biến đổi đặc biệt theo công pháp. Ngay khi La Hồng bế quan, thế cuộc vương triều Đại Hạ xảy ra biến hóa lớn lao. Tin tức La Gia phản hạ vốn gây chấn động toàn Đại Hạ, như trời long đất lở bao phủ toàn bộ vương triều. Có điều, chuyện này bị hành động của La Hồng ép xuống, khiến tin tức này cũng không đạt đến hiệu quả chấn động lòng người. Thế nhưng, mấy ngày nay La Hồng yên tĩnh khiến tin tức La Gia phản hạ lại cuốn lên như cơn lốc, mà 20 vạn quân của La Hậu phá liền mấy thành, ép sát tới phủ thành Vĩnh Xuyên. Trong thành trì phủ Vĩnh Xuyên cũng đang tập trung 20 vạn quân thuộc Tật Phong quân của Sở Gia và quân đội của các đại phủ ở phụ cận phủ Vĩnh Xuyên. Họ đã hình thành một lực lượng mạnh mẽ, gian nan chống cự lại thế tiến công của Hắc Kỵ. Có điều, Tật Phong quân của Sở Gia dù sao cũng chỉ am hiểu việc chiến đấu với bộ tộc Miêu Cổ tại Nam Cương. Bây giờ lại phải đối đầu với thiết kỵ La Gia vô cùng tinh nhuệ. Hơn nữa, Hắc Kỵ La Gia lại am hiểu chiến tranh tại vùng biên tái phía Bắc này hơn. Tất nhiên tình thế rất giật gấu vá vai. Thủ thành không ra mới là đạo chính xác. Nếu họ thật sự ra khỏi thành liều mạng với Hắc Kỵ, ẻng kết cục cực thảm. Hạ gia định dùng Sở Gia để thay thế La Gia. Ý nghĩ thì hay, nhưng vẫn cần phải từ từ đồ mưu, giống như dùng nước ấm nấu ếch vậy, để Sở Gia dần thay thế La Gia, thậm chí tiếp quản thiết kỵ của La Gia. Nhưng một loạt hành vi bạo lực của Hạ gia nhằm vào La Gia đã làm mất đi khả năng từ từ mưu đồ. Mấy ngày nay không ngừng có bồ câu, diều hâu đưa thư bay loạn trên bầu trời Đại Hạ. Chúng đưa tin về thế cuộc tại biên tái phía Bắc. Tuy rằng phủ thành Vĩnh Xuyên đụng phải thế tấn công hung mãnh của La Hậu, nhưng Sở Nguyên Đạo thủ thành vẫn liều mạng chống đỡ. Thành nhiều lần suýt bị phá, nhưng Sở Nguyên Đạo điên cuồng hạ lệnh dùng mạng lấp vào. Xác người bị ném từ trên tường thành xuống, cưỡng ép bảo vệ thành Vĩnh Xuyên. Hành động này khiến người ở khắp nơi mơ hồ khó hiểu. Sở Nguyên Đạo cũng là danh tướng lớn. Tuy rằng thành trì phủ Vĩnh Xuyên rất quan trọng, nhưng vẫn chưa quan trọng đến mức hao phí quá nhiều người dùng mạng để bảo vệ như vậy. Bên dưới thành Vĩnh Xuyên, La Hậu mặc giáp đen toàn thân, máu tanh đầy người. Công thành từ đầu đến giờ, cường giả trong quân căn bản đều nhuốm đầy máu. Máu này không phải máu của họ, mà là máu của quân thủ thành Vĩnh Xuyên. Các cường giả cấp cao như họ đã thử công thành, nhưng lại bị cao thủ trong quân Sở Gia liều mạng cản lại. Họ cũng không dám khinh địch mà giết thẳng vào thành. Một khi bị quân Sở Gia điên cuồng bao vây, họ cũng có nguy cơ ngã xuống. Sở Nguyên Đạo không phải một tên tướng lĩnh ngu ngốc thiếu đầu óc. Y là cha của Sở Thiên Nam, từng đại thắng trước bộ tộc Miêu Cổ tại Nam Cương. Y là một vị tướng am hiểu mưu kế, sách lược. Về lý mà nói, gượng ép thủ thành Vĩnh Xuyên không có bất kỳ lợi ích gì với họ mới đúng. Một vị tướng lĩnh Hắc Kỵ dáng vẻ nho nhã nghiêm túc nói. La Hậu chống đao, nhìn chằm chằm xa bàn trước mặt, cũng rơi vào trầm tư. Ông đưa tay ra, chỉ về phía một thành trì nhỏ cách thành Vĩnh Xuyên 700 dặm. Thành này tên là thành Hoàng Long, nằm bên bờ sông Hoàng Long. Về lý mà nói, thành Hoàng Long liên quan đến một cửa ải quan trọng mới là nơi Sở Nguyên Đạo nên liều mạng tử thủ. Bởi vì, một khi thành Hoàng Long thất thủ, vậy 20 vạn Hắc Kỵ của La Gia chắc chắn sẽ có thể dễ dàng tiến thẳng về thành Thiên An. La Hậu và rất nhiều Hắc Kỵ quá quen thuộc với địa hình Tái Bắc. Tái Bắc là sân nhà của La Gia bọn họ. Thế nhưng, hành vi của Sở Nguyên Đạo hoàn toàn ngoài dự liệu của họ. Dù là vị tướng lĩnh nổi danh mưu lược trong Hắc Kỵ cũng không đoán ra được ý đồ của Sở Nguyên Đạo. Rốt cuộc Sở Nguyên Đạo muốn làm gì? Hoặc là nói, y đang chờ đợi điều gì? Bàn tay đầy vết chai của La Hậu xoa xoa chuôi đao. Hồi lâu sau, ông như nghĩ tới điều gì? Mắt ông đảo một cái, từ xa bàn nhìn lên hướng Tái Bắc, rồi ra vùng bên ngoài. Video đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo nhé.